Tu chân tứ vạn niên chương 1869, đế quốc, công dân cấp 12. Lời của Địch Phi Văn giống như là một trận gió xuân mềm mại, thổi đến trong tai mắt Lý Diệu, lại đem lối suy nghĩ của hắn hoàn toàn đông lại. Lý Diệu tiến hành phân tích toàn bộ đối với âm mưu Địch Phi Văn có thể bố trí, thậm chí là mang theo một chút tâm tính xem kịch vui tới gặp vị nhân vật số 2 này của hạm đội Hắc Phong, lại không ngờ được đối phương sẽ ném ra đề nghị long trời lỡ đất, lại vớ vẩn tuyệt luân như thế. Lý Diệu, ngươi có ý tứ gì? Nếu đây là một cái âm mưu, không khỏi cũng quá vụng về rồi nhỉ? Đương nhiên không phải âm mưu, đối mặt lực lượng mạnh không gì sánh được của ngài, chúng ta thần phục là vạn phần chân thành. Địch Phi Văn một lần nữa cúi đầu thật sâu, nói, ngài ban đầu tính toán là nâng đỡ Hắc Dạ Lan con rối này, thông qua thân phận cùng huyết mạch của cô ta để gián tiếp khống chế hạm đội Hắc Phong, nhưng ngài không hiểu chúng ta khinh miệt huyết mạch cùng coi trọng lực lượng. Hắc Dạ Lan chẳng qua là một con chó của ngài mà thôi, muốn chúng ta thần phục cô ta, chẳng phải là làm chó cho chó của liên bang, trở thành nô tài của liên bang. Đạo lý tương tự, mặc dù bên trong chúng ta lại đề cử ra một lãnh tụ trên danh nghĩa, cái gọi là Hắc Phong Chi Vương, hắn cũng không thể so sánh nổi với những Hắc Phong Chi Vương quá khứ ở Tinh Hải Trung Ương Oai Phong một cõi, hắn cũng chỉ là một con rối, đã định sẵn phải cúi đầu thần phục liên bang, sẽ bị liên bang theo dõi nghiêm mật. Liên bang vĩnh viễn sẽ phòng bị nhất cử nhất động của hắn, sẽ không cho hắn chút tự do thật sự nào cả. Lãnh tụ con rối như vậy, cần làm gì? Lại có cường giả Hắc Phong tâm cao khí ngạo nào muốn biến thành con rối như vậy, bị vẽ lên vệt sáng sáng rõ, đưa đến liên bang nghị hội đi cúi đầu xưng thần, miễn cưỡng cười vui. Lý Diệu, cái này. Địch Phi Văn thản nhiên nói, như ngài nói, bây giờ tình trạng hạm đội Hắc Phong phi thường không ổn. Trong trăm năm ngắn ngủn liên tục hai lần thảm bại, không những khiến người tu tiên năm đại thế giới chúng ta hết thảy mất đi quê hương, thậm chí ngay cả cuộc sống của chúng ta cũng bị đánh gãy. Làm chúng ta hầu như không nhìn thấy hy vọng đoạt lại quê hương, khôi phục vinh quang ngày xưa, thậm chí đứng ở đỉnh tinh hải nữa. Hy vọng là thứ quý giá nhất trong vũ trụ, vô luận cái gọi là chính nghĩa hay là tà ác, mọi người đều phải dựa vào hy vọng mới có thể chống đỡ. Ta nói tàn binh hạm đội Hắc Phong vô cùng có khả năng xé chẳng ra lẽ, biến thành tinh đạo cái này cũng không phải ta uy hiếp, mà là sự thật phi thường bất đắc dĩ. Một khi các tàn binh thật sự mất đi hy vọng cuối cùng, rất nhiều người đều sẽ hoàn toàn rơi vào bóng tối, hóa thành cái xác không hồn. Thậm chí tồn tại đáng sợ nào đó không phải nhân loại, bao gồm ta ở trong, không có bất luận kẻ nào có thể khống chế bọn họ, thậm chí không thể tưởng tượng bọn họ rốt cuộc sẽ làm ra chuyện gì. Giờ này khắc này, nếu nói có một người có thể mang tới cho hạm đội Hắc Phong hy vọng, nói cho các tàn binh cuộc sống bị đánh gãy, hấp hối kia, có một ngày nào đó bọn họ vẫn có thể trở lại Tinh Hải Trung Ương, đoạt lại quê hương cùng vinh quang, từ tàn binh thất bại thảm hại, biến thành chiến sĩ cường đại nhất trong vũ trụ mênh mông, Lý hội trưởng. Ngài cảm thấy người này sẽ là ai? Hắc Dạ Lan sao? Ta sao? Hay là các hạm trưởng dưới trướng ta vốn đã phải khuất phục ở hàng ngũ thứ hai? Không. Chúng ta không làm được, mặc dù là nô binh người vượng ngu xuẩn nhất trên tàu vũ trụ đế quốc, cũng sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ gạt người của ta hoặc là Hắc Dạ Lan. Ta chẳng qua là một con buôn, Hắc Dạ Lan càng là một con rối không có tư cách từng trải, hy vọng cùng đầu óc, chúng ta đều không có năng lực làm người ta hoàn toàn thần phục. Chỉ có ngài, bá chủ vô địch biên thùy tinh hải, tồn tại cực mạnh ngay cả bàn cổ tộc và vực ngoại thiên ma cũng có thể dễ dàng chém giết, ngài mới có được hy vọng cùng thực lực như vậy. Chỉ cần ngài nguyện ý vung tay hô to, có một ngày dẫn dắt tàn binh Hắc Phong đánh về nhà, trở thành hạm đội cường đại nhất đế quốc. Thậm chí cướp lấy toàn bộ đế quốc. Lời thề như vậy, rít gào như vậy, lực lượng như vậy, mới có thể rót vào trong cuộc sống vỡ tan tành của các tàn binh Hắc Phong, thành trụ cột tinh thần hoàn toàn mới của chúng ta. Tu tiên đại đạo, cường giả vi tôn, đây là cách ngôn lặp lại vô số lần, là pháp tắc khắc vào sâu trong thần hồn mỗi một người tu tiên, không thể dao động. Ngài đã là người mạnh nhất biên thùy tinh hải, thần phục ngài, mời ngài thành lãnh tụ mới của chúng ta, không phải chuyện hiển nhiên sao? Trong con mắt nhỏ của Địch Phi Văn phóng ra ánh mắt trong suốt, vô cùng chân thành, ánh mắt như vậy phối hợp khuôn mặt tam giác xấu xí tới cực điểm đó của hắn, làm Lý Diệu có chút không chịu nổi, đợi chút, Hắc Phong Chi Vương, thứ này, có thể tùy tiện lựa chọn người ngoài đến đảm đương sao? Ta không những không phải người Hắc Phong, thậm chí không phải người đế quốc nha. Người tu tiên chỉ coi trọng lực lượng, đối với xuất thân cùng địa vực không có thành kiến gì, nghĩ hẳn ngài phi thường rõ ràng, Hắc Tinh Đại Đế kẻ thành lập đế quốc chân nhân loại chúng ta, cũng không phải xuất thân Tinh Hải Trung Ương, thậm chí khi hắn đăng cơ xưng đế, tuyên bố nước Cộng hòa Tinh Hải cải tổ thành đế quốc chân nhân loại. Vũ Anh Giới, quê hương hắn, cũng chưa được bao quát đến trong lãnh thổ đế quốc. Địch Phi Văn giải thích, chính cái gọi là trên làm dưới theo, khai quốc hoàng đế đều là như thế, các chư hầu cùng giới chủ phía dưới nào còn nhiều quy củ thối như vậy. Chỉ cần lực lượng đủ mạnh, tất cả quy củ đều có thể đánh vỡ. Hơn nữa, ở sau khi liên tục thâu tóm hạm đội tàn binh cùng di dân tử hỏa, hỏa chu, bàn thạch cùng hoang lang tứ giới, hàm nghĩa của Hắc Phong Chi Vương đã kéo dài thật lớn, trở thành kẻ thống trị cả năm đại thế giới. Đối với người tu tiên bốn thế giới tử hỏa, hỏa chu, bàn thạch cùng hoang lang mà nói, Hắc Dạ Minh lãnh đạo cùng ngài lãnh đạo, rốt cuộc có gì khác nhau, không phải đều là bị cường giả một đại thiên thế giới khác lãnh đạo sao? Cái đó làm sao mà giống nhau? Lý Diệu thốt ra, Hắc Dạ Minh và bọn họ tốt xấu đều là người đế quốc. Ngài cũng là người đế quốc. Địch Phi Văn nói như là lẽ đương nhiên, chúng ta tìm đọc lượng lớn tư liệu, phát hiện sớm ở hơn 100 năm trước, ở trên di tích Côn Luân, Tô Trường Phát lúc ấy có thân phận quan viên cục di dân đế quốc chân nhân loại, đã từng dẫn ra phép di dân cùng dự luật tiến cử nhân tài cao tầng hải ngoại của đế quốc. Từng trao tặng Lý hội trưởng thẻ xanh của đế quốc chân nhân loại, làm Lý hội trưởng trở thành thần dân đế quốc. Lúc ấy Lý hội trưởng hẳn là từng nghe quốc ca đế quốc, hướng chiến kỳ ba sao ánh chớp của đế quốc tuyên thệ nguyện trung thành nhỉ. Lý Diệu rất muốn đi vào đầu, hình như thật sự là vậy, ta con mẹ nó thế mà lại là thần dân đế quốc. Không không không, không phải thần dân, mà là công dân. Địch Phi Văn cực kỳ kiên nhẫn giải thích, Tô Trường Phát ở lúc hướng ngài trao tặng thẻ xanh, hẳn là từng cẩn thận giới thiệu chế độ công dân 20 cấp của đế quốc, chỉ cần mở rộng lãnh thổ, kiến công lập nghiệp, làm ra đủ loại cống hiến cho đế quốc, đều có thể thăng lên từng cấp một, từ bình dân biến thành công dân. Từ công dân biến thành quý tộc, phải không? Hạm đội Hắc Phong chúng ta là đi ra mở rộng lãnh thổ cho đế quốc, cũng có thể nói chúng ta chính là quốc thổ lưu động của đế quốc, ở trên tàu vũ trụ của chúng ta, tự nhiên có được quyền hạn cao hơn so với Tô Trường Phát. Tô Trường Phát chỉ có thể trao tặng ngài thẻ xanh cùng thân phận thần dân của đế quốc, nhưng chúng ta lại có thể trao tặng ngài thân phận công dân cao nhất tới cấp 12. Ngài là cường giả tiếp cận cấp hóa thần, lại liên tiếp phát hiện cho đế quốc thiên nguyên giới, cổ thánh giới tám đại thiên thế giới, cộng thêm một chỗ di tích chiến tranh hồng hoang Côn Luân, chật, cống hiến như vậy, trực tiếp trao tặng ngài tước vị cũng dư giả. Chúng ta hoàn toàn có thể hợp lý hợp pháp đem ngài tăng lên tới thân phận công dân đế quốc chân nhân loại cấp 13, về phần tiến thêm một bước, thì cần ngài tự mình đi nhà cầm quyền của đế quốc, đổi điểm cống hiến, nghiệm chứng chiến công, thậm chí xin bản thân hoàng đế bệ hạ tự mình trao huân chương. Đợi chút. Lý Diệu trợn tròn mắt, cái gì gọi là ta phát hiện cho đế quốc tám đại thế giới? Địch Phi Văn nói, phát hiện là một từ rất vi diệu. Nếu ngài tán thành lúc trước ở Côn Luân đạt được thân phận thần dân đế quốc, như vậy nói ngài phát hiện biên thùy tinh hải nhiều đại thiên thế giới như vậy, lại có vấn đề gì đâu. Mặc dù ngài không thích loại ý kiến này, như vậy bàn cổ tộc và vực ngoại thiên ma, chính là kẻ địch chung của đế quốc cùng liên bang, ngài tiêu diệt bọn họ, chẳng phải là cũng làm ra cống hiến rất lớn cho đế quốc sao? Chỉ riêng phần cống hiến này, trước tiên ở chỗ chúng ta tăng lên tới thân phận công dân đế quốc cấp 12, là không có một chút vấn đề nào cả. Được rồi, ngài đã là công dân cấp 12 của đế quốc, đương nhiên là có tư cách trở thành giới chủ thế giới nào đó dưới sự cai trị của đế quốc, đây là hoàn toàn hợp pháp. Lý Diệu sửng sốt thật lâu, đúng rồi, lúc trước Tô Trường Phát giống như cho ta một khối thẻ bài, hình như là thẻ xanh gì đó hay huy chương không biết của đế quốc chân nhân loại, bây giờ hẳn là còn cất giấu ở nhà bảo tàng nào đó hoặc là trong phòng nghiên cứu bí kiếm cục. Địch Phi Văn nói, quá tốt rồi, cái này nói lên ngài là một vị công dân đế quốc phi thường thâm niên. Lý Diệu vẫn cảm giác rất hỗn loạn, đợi chút nữa, ngươi ý tưởng kỳ lạ như vậy, trong các ngươi không có ý kiến khác sao, bao gồm đám đại lão giả tâm bừng bừng, kiệt ngạo bất tuân của các giới còn lại. Đối mặt tranh đoạt quyền lực chí cao vô thượng, đương nhiên sẽ có ý kiến bất đồng, cho nên chúng ta cuối cùng quyết định, dựa theo phương thức truyền thống của người tu tiên để giải quyết, đó là nắm đấm. Địch Phi Văn nhẹ nhàng bâng quơ nói, hỏa nhãn, vạn tu, trọng pháo, lôi long cùng, tử ảnh, mộ dung nguy vừa rồi đối chiến với ngài, tất cả đều đại biểu cho phe phái khác nhau trong hạm đội Hắc Phong, thế lực sau lưng bọn họ đều tương đối mạnh, hơn nữa tính độc lập khá mạnh, ngay cả ta cũng không khống chế được, nhưng ta đánh cược với bọn họ. ngài nhất định sẽ dùng biểu hiện không thể hoài nghi, chứng minh ngài là Hắc Phong Vương duy nhất, thậm chí là mạnh nhất trong lịch sử. Quả nhiên, ngài đã làm được, ngắn ngủn 22 giây, đem ba gã nguyên anh thâm niên đánh cho chưa biết sống chết, lại có được cả tám đại thiên thế giới thêm một chỗ di tích hồng hoang của Biên Thùy Tinh Hải làm hậu thuẫn, lực lượng cùng quyền thế như vậy, mặc dù người tu tiên kiệt ngạo bất tuân nhất, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Lý Diệu vẫn không thể tiếp nhận logic của người tu tiên tử hỏa, hỏa chu, bàn thạch cùng hoang lang bốn tiểu giới tạm thời bất luận, các ngươi các tu sĩ Hắc Phong chính tông này thì sao? Ta là xử lý Hắc Dạ Minh lãnh tụ nhiệm kỳ trước của các ngươi đó. Vậy càng thêm chứng minh tính hợp pháp ngài lãnh đạo chúng ta. Địch Phi Văn thản nhiên nói, người Hắc Phong chúng ta bưu hãn cùng dũng mãnh, ở cảnh nội toàn bộ đế quốc cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Tranh bá chiến giới chủ Hắc Phong giới, xưa nay đều là hung tàn như vậy, cường giả mới giết chết giới chủ cũ, chứng minh thời đại hoàn toàn mới đến, ở chỗ chúng ta là chuyện nhìn quen lắm rồi, ngay cả bản thân Hắc Dạ Minh ở lúc đi lên vị trí giới chủ, cũng từng giết chết không ít cường giả của địch gia chúng ta. Nếu thế này cũng phải nhất nhất ghi thù, Hắc Phong giới thậm chí rất nhiều thế giới của đế quốc sớm sụp đổ hết, không còn tồn tại nữa. Tóm lại, quy của người tu tiên chúng ta chính là như thế, một khi lực lượng mất cân bằng, tiến vào thời kỳ tranh đoạt quyền lực, toàn bộ cường giả đều sẽ rục rịch, dùng mọi thủ đoạn tồi tệ leo lên trên, đấu tới mức đầu rơi máu chảy, ngươi chết ta sống. Nhưng một khi cường giả mới không thể tranh luận xuất hiện, mọi người còn lại sẽ lập tức quên xung đột cùng thù hận của quá khứ, hướng hắn cúi đầu xưng thần, mau chóng tiến vào thời kỳ quyền lực ổn định mới, do hắn dẫn dắt, từ đấu tranh nội bộ chuyển biến thành hướng ra ngoài phát triển. Đem toàn bộ lửa giận cùng hận ý trút hết xuống trên thân con mồi bên ngoài. Có lẽ, đây là nguyên nhân chúng ta những người tu tiên nội đấu không ngừng này, vẫn có thể ở trong vũ trụ tối tăm sinh tồn cho tới hôm nay nhỉ. Tuy Địch Phi Văn nói chân thành như thế, Lý Diệu vẫn chưa tính lập tức đáp ứng, lại khẽ lắc đầu nói, chỉ sợ ngươi hiểu lầm rồi, ta đã không phải cái gì bá chủ Biên Thùy Tinh Hải, đối với bá chủ này, tam giới chí tôn này, Hắc Phong chi vương này, các kiểu danh hiệu rối rắm như thế, cùng với quản lý hạm đội hoặc là quốc gia to như vậy, đều không có chút hứng thú. Phi thường lý giải. Địch Phi Văn đang nghe truyện trên TV audio CV gật đầu nói, cái gọi là quyền thế cùng địa vị, rất nhiều thời điểm chỉ là đường tắt thông hướng lực lượng đỉnh cao. Nếu một cường giả bản thân đã có được lực lượng không thể địch nổi, quả thực không cần dùng quyền thế, địa vị và danh dự để trói buộc mình nữa. Ở Tinh Hải Trung ương, cường giả giống Lý hội trưởng thích không bị gò bó, tuyệt đối tự do, chuyên chú trùng kích cảnh giới tiến hóa cao hơn của nhân loại, cùng với thăm dò nơi chưa từng có ai giao thiệp tới còn có rất nhiều, bọn họ đối với tục vụ trần thế, tự nhiên đều không có hứng thú gì. Nhưng, hạm đội Hắc Phong tự có một bộ hệ thống vận hành thao tác đầy đủ, bản thân ta cũng còn có thể miễn cưỡng phục vụ hạm đội mấy chục năm nữa, cũng không cần ngài tự mình quản lý, chỉ cần mượn dùng lực lượng cùng uy vọng của ngài, để một lần nữa ngưng tụ lòng người, ủng hộ sĩ khí mà thôi. Giống như phu nhân ngài không phải người tu chân loại hình quản lý, lại vẫn có thể lấy tư thái không thể tranh luận, trở thành nghị trưởng tinh diệu liên bang. Nói đến cái này, Lý Diệu lạnh lùng nói, ta tự hào vì thân phận công dân tinh diệu liên bang, sẽ tuyệt không từ bỏ một thân phận này, liên bang thừa nhận hai tầng quốc tịch hay không còn là một vấn đề, lại càng sẽ không dễ dàng đồng ý ta làm Hắc Phong chi vương gì đó. Vì sao không đồng ý? Địch Phi Văn hỏi ngược lại, bây giờ liên bang cũng nóng lòng hòa bình giải quyết vấn đề rắc rối phức tạp, hậu hoạn vô cùng tàn binh hạm đội Hắc Phong lưu lại, càng muốn đạt được hạm đội khổng lồ của chúng ta, cùng với về đế quốc chân nhân loại càng nhiều tình báo cùng tư liệu, thậm chí hy vọng thông qua hạm đội Hắc Phong. Lấy được tiếp xúc trực tiếp trên tầng diện nào đó với đế quốc chân nhân loại chỉ cần ngài đáp ứng thành lãnh tụ mới của chúng ta, tất cả cái này đều trở thành có khả năng. Ta biết tinh diệu liên bang có nguyên tắc bản thân không thể vượt qua, nhưng chúng ta đưa ra yêu cầu nho nhỏ này, cũng không vi phạm bất cứ pháp luật thậm chí chuẩn tắc đạo đức nào của các ngươi nhỉ. Không có bất luận kẻ nào ở trong một giao dịch này bị thương tổn, ngược lại có thể cứu vớt sinh mệnh ngàn ngàn vạn vạn người vô tội, liên bang nghị hội lại cớ sao mà không làm. Ngươi cũng nhanh mồm nhanh miệng, ta bắt đầu có chút hiểu rồi, vì sao ngươi rõ ràng không có sức chiến đấu gì, lại vẫn có thể ở trong hạm đội Hắc Phong cá lớn nuốt cá bé, chứng khí mù mịt, trở thành nhân vật số 2. Lý Diệu vẫn không chút dao động, chỉ tiếc, các ngươi không phải thiệt tình thực lòng thần phục ta, chẳng qua là muốn mượn dùng danh tiếng cùng uy vọng của ta, dành tư lợi cho mình, bảo trì tính độc lập trình độ nhất định, thậm chí trở thành một khối u ác tính trong cơ thể liên bang mà thôi. Đây là đương nhiên. Địch Phi Văn không chút hoang mang nói, xin Lý hội trưởng đứng ở góc độ chúng ta ngẫm một chút, hạm đội Hắc Phong chúng ta tuy gặp một lần thảm bại, nhưng vẫn có ít nhất 1/3 hạm đội lông tóc không tổn hao gì, còn có sức đánh một trận, mà ngạo khí đến từ siêu cấp bá quyền tinh hải trung ương, càng không có khả năng nháy mắt mài mòn hết. Dưới tình huống như vậy, muốn chúng ta buông vũ khí đầu hàng vô điều kiện, có khả năng sao? Vô luận tinh diệu liên bang hay là đế quốc chân nhân loại, có một đoạn thời gian đều tương đối lưu hành lý luận rừng rậm đen tối. Một lý luận này tuy chưa chắc là chân lý đặt khắp bốn biển đều chuẩn, nhưng một ít chi tiết trong đó lại là rất đáng giá tham khảo. Nói ví dụ, lưới ngờ vực vô căn cứ, loại ý kiến này. Bây giờ tinh diệu liên bang và tàng binh hạm đội Hắc Phong chẳng lẽ không phải lâm vào trong một vòng luẩn quẩn lưới ngờ vực vô căn cứ? Tàng binh hạm đội Hắc Phong mặc dù muốn đầu hàng, lại sẽ lo lắng sau khi đầu hàng sẽ đối mặt vận mệnh thế nào, có thể gặp tra tấn không phải con người chịu đựng được không, có thể liên lụy đến người nhà cùng hậu duệ trên những tàu di dân kia không, có thể vĩnh viễn ở trên tinh cầu hoang vu biên thùy tinh hải đào quặng hay không. Cứ như vậy biến thành một đống xương khô sâu trong quặng mỏ, vĩnh viễn cũng không có cơ hội trở lại quê nhà tinh hải trung ương, làm chiến kỳ của bọn họ một lần nữa đón gió phấp phới. Tương tự, mặc dù ta hôm nay chưa đưa ra điều kiện gì, ngoan ngoãn đầu hàng vô điều kiện, chẳng lẽ phương diện liên bang sẽ không hoài nghi chúng ta? Không, các ngươi vẫn sẽ lo lắng những người tu tiên kiệt ngạo bất tuân kia có mưu đồ khác hay không, có thể lại lần nữa phản loạn hay không, các ngươi sẽ vắt hết óc cảnh giác, phòng bị cùng suy yếu chúng ta, hai bên ở trong sự không tín nhiệm lẫn nhau tăng tốc ma sát, lâm vào tuần hoàn ác tính, cuối cùng bẩn quá hóa thật, khiến phản loạn lại lần nữa thật sự xảy ra. Với ta mà nói, đầu hàng không phải vấn đề. Vấn đề là quan hệ cùng tín nhiệm của hai bên sau khi đầu hàng, do ngài đến đảm nhiệm Hắc Phong Chi Vương, một thế hệ mới, là biện pháp tốt nhất ta nghĩ đến có thể đánh vỡ lưới ngờ vực vô căn cứ lẫn nhau. Cái này ngươi không cần lo. Lý Diệu quả quyết nói, liên bang là giữ lời, chúng ta ngay cả huyết yêu giới ngày xưa có mối thù máu mấy trăm năm cũng có thể dung hợp, bây giờ huyết yêu giới là bộ phận tạo thành quan trọng của tinh diệu liên bang. Không ít yêu tộc đều trở thành nghị viên cùng người lãnh đạo các bộ vị yếu hại của liên bang, phải biết rằng ở lúc hai bên thù hận sâu nhất, huyết yêu giới suýt nữa công phá thủ đô liên bang đó. 1/3 hạm đội Hắc Phong dưới trướng ngươi, căn bản ngay cả lãnh thổ liên bang cũng chưa bước vào, mọi người chưa nói tới có thù sâu hận lớn gì, ngươi lại băn khoăn cái gì chứ? Không, cái đó không giống nhau. Địch Phi Văn lắc đầu nói, đứng ở góc độ toàn bộ thế giới nhân loại đến xem, huyết yêu giới là một trong mấy thế giới yêu tộc cuối cùng, bọn họ vốn đã ở hoàn cảnh xấu tuyệt đối về chiến lược, tiêu hóa hấp thu bọn họ, cũng không tồn tại quá nhiều hậu hoạn. Nhưng hạm đội Hắc Phong khác, sau lưng chúng ta còn có đế quốc chân nhân loại khổng lồ, nếu không xử lý tốt quan hệ vi diệu giữa đế quốc, hạm đội Hắc Phong cùng liên bang ba bên, nhỡ đâu có một ngày kia liên bang thật sự xảy ra xung đột với đế quốc, vô luận các ngươi ai thắng ai thua, gặp họa đầu tiên khẳng định là hạm đội Hắc Phong. Một điểm mấu chốt nhất, cái gọi là dung hợp của huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới, có một điều kiện tiên quyết rất quan trọng, Kim Tâm Nguyệt lãnh tụ huyết yêu giới, là chân truyền đệ tử của ngài, một điểm này thiên hạ đều biết, bởi vậy trở thành trụ cột hai bên tín nhiệm, cái này chẳng lẽ không phải cũng từ một khía cạnh khác chứng minh tầm quan trọng của việc mời ngài trở thành Hắc Phong Chi Vương. Bởi vì thứ chúng ta cần, cũng chính là một cái trụ cột tín nhiệm như vậy mà thôi. Địch Phi Văn có lý có lẽ, Lý Diệu thật sự không thể phản bác, lại có chút hoang đường dở khóc dở cười, nửa năm trước quyết chiến tinh hải với hạm đội Hắc Phong, ở trên phòng điều khiển tàu vòng xoáy màu đen đánh nhau sống chết với Hắc Dạ Minh, hắn không thể ngờ được có một ngày. Tàng binh hạm đội Hắc Phong thế mà sẽ khóc lóc xin hắn tới tiếp nhận thay thế vị trí của Hắc Dạ Minh. Chẳng lẽ các ngươi không lo lắng, ta sau khi làm Hắc Phong Chi Vương, sẽ đem hạm đội Hắc Phong coi là vật hy sinh? Lý Diệu khó có thể tin hỏi. Nếu nói như vậy, Địch Phi Văn kéo dài thanh âm nói, cho dù ngài không làm Hắc Phong Chi Vương, chỉ cần chúng ta lựa chọn đầu hàng, chẳng lẽ liên bang sẽ không đem hạm đội Hắc Phong coi là vật hy sinh sao? Lý Diệu nhất thời nghẹn lời, thật lâu nói không ra lời. Chúng ta tin tưởng ánh mắt chiến lược của tinh diệu liên bang, hẳn là có thể nhìn ra, tinh diệu liên bang cùng đế quốc chân nhân loại hôm nay, không có khả năng chung sống hòa bình thời gian dài. Địch Phi Văn mỉm cười, tiếp tục chậm rãi nói, quá khứ, đế quốc không biết liên bang tồn tại, hai bên còn có thể ở dưới sự yểm hộ của tinh hải rộng lớn vô ngần tường an vô sự, nhưng rất đáng tiếc, ở trong 10 năm qua, đã ít nhiều có một chút tình báo về biên Thùy Tinh Hải bị gửi trở lại bản thổ đế quốc rồi. Những tình báo này chưa chắc là trực tiếp gửi đến đế đô, gửi đi cho triều đình cùng hoàng đế, mà đế quốc bận rộn triển khai phản công chiến lược lớn đối với Thánh Minh. Mặc dù sưu tập được những tình báo này, trong thời gian ngắn cũng không rảnh vươn tay đến biên Thùy Tinh Hải. Nhưng hòa bình yếu ớt như vậy, rốt cuộc có thể duy trì bao lâu đây, 20 năm, 10 năm hay là ngắn hơn nữa? Tinh Diệu Liên Bang muốn bảo vệ lãnh thổ nho nhỏ cùng chuẩn tắc của mình, thì tuyệt không thể ngồi chờ chết, chờ đợi ngày đó đại binh đế quốc tiếp cận đến, chỉ có thể lựa chọn chủ động tấn công chưa chắc là tiến công quy mô trên quân sự, càng có khả năng là thẩm thấu đến trong đế quốc, từ tầng diện chính trị cùng chế độ âm thầm thay đổi đế quốc. Đem đế quốc hôm nay, cải tạo thành một bộ dáng khác. Lý hội trưởng, ta nói đúng không? Lý Diệu kinh hãi, thật sự không ngờ phó tổng chỉ huy hạm đội Hắc Phong dung mạo không kinh người này, thế mà có được ánh mắt chiến lược tàn nhẫn như thế. Quả thực, mặc dù ở sau khi dứt khoát lưu loát thắng được quyết chiến Tinh Hải, các chuyên gia chiến lược liên bang nghiên cứu phán đoán kết quả vẫn như cũ là Tinh Diệu liên bang không có năng lực tiến hành tổng thể chiến với đế quốc chân nhân loại. Một lần quyết chiến Tinh Hải là có thể dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa để thắng, nhưng nếu là chiến tranh chiều ngang thời gian dài đến mấy trăm năm, thì hoàn toàn là hai bên tổng hợp quốc lực, không chút hoa lệ so đấu cứng đối cứng, cho dù thêm 10 tên Lý Diệu thêm 10 đinh linh đan, cũng không đủ để thay đổi kết quả loại chiến tranh này. Cho nên, nếu liên bang muốn tiến quân Tinh Hải Trung ương, ít nhất ở trong vòng mấy trăm năm, khả năng không lớn một đường thế như trẻ tre đánh vào, càng có khả năng là phái bộ phận tinh nhuệ, thẩm thấu đến trong đế quốc, nắm chắc mâu thuẫn của cái gọi là người vượng cùng chân nhân, nghĩ cách từ nội bộ tan rã đế quốc. Ít nhất là ở trên tầng diện nào đó cải tạo đế quốc. Lý Diệu ở hơn 100 năm trước lúc ném ra kế hoạch hố đen, đã từng đưa ra tư tưởng này, trải qua vô số cao thủ chiến lược mưu tính cùng thôi diễn, mới phong phú tới tình trạng hôm nay. Không ngờ, địch phi văn thế mà chỉ thẳng trung tâm, trong một lời, không khỏi làm Lý Diệu sinh ra cảm giác anh hùng có chung cái nhìn, đánh giá đối với tướng quân thương nhân đầu trâu mặt ngựa này cao thêm vài phần. Nếu phương diện liên bang, hoặc là nói bản thân Lý hội trưởng, thật có lòng từ nội bộ phân hóa, cải tạo thậm chí đảo điên đế quốc, vậy hạm đội Hắc Phong chúng ta không thể nghi ngờ sẽ trở thành trợ lực quan trọng nhất của ngài. Địch Phi Văn vẫn rất cung kính, giống như đã đem Lý Diệu coi là Hắc Phong chi vương để đối đãi, tương tự, chỉ cần Lý hội trưởng nguyện ý ở trước công chúng, trước mặt người tu tiên Hắc Phong bọn năm đại thế giới, chính thức trở thành Hắc Phong chi vương, cũng đem kết quả này chiêu cáo thiên hạ. Chúng ta cũng nguyện ý tin tưởng lời thề cùng hứa hẹn của ngài, tin tưởng ngài sẽ dẫn dắt chúng ta giết về Tinh Hải Trung ương. Tuy đối phương vẫn quỳ một gối xuống đất, cung kính đến tột đỉnh đối với hắn, nhưng Lý Diệu vẫn cảm thấy Địch Phi Văn này khó chơi tới cực điểm. Trầm ngâm một lát, hắn cố ý nói, nếu ta cố ý không theo thì sao? Ngài hẳn là biết, người tu tiên thật sự tuyệt đối không phải hạng người tham sống sợ chết, đạo lý thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, chúng ta cũng có biết đôi chút. Địch Phi Văn bình tĩnh tự nhiên nói, khi chúng ta lựa chọn thần phục một cường giả, không phải là vì bảo toàn tính mạng mình, sống tạm trong loạn thế, mà là chúng ta tin tưởng cường giả này có thể ban cho chúng ta lực lượng cường đại hơn, dẫn dắt chúng ta đi cướp lấy vinh quang lớn hơn nữa cùng tương lai sáng sủa hơn nữa. Chính bởi vì ta tin tưởng Tam Giới Chí Tôn, kềnh kềnh Lý Diệu là cường giả như vậy, mới nguyện ý đầu hàng vô điều kiện. Nếu ngài cảm thấy chúng ta những tàn binh Hắc Phong này không có tư cách trở thành nanh vuốt trung thành nhất của ngài, vậy chúng ta cũng thật sự tìm không ra lý do tham sống sợ chết, dùng một cuộc tử chiến oanh oanh liệt liệt. Để kết thúc lịch sử Hắc Phong, Hỏa Chu, Hoang Lang, Bàn Thạch, Tử Hỏa năm đại thiên thế giới đi. Về phần bản thân ta, tuy không phải người tu tiên loại hình chiến đấu, nhưng có thể chết ở trong tay ngài cường giả như vậy, thật ra cũng là vinh quang rất lớn đó. Lý Diệu nheo mắt, trong ánh mắt ngưng tụ từng luồng linh năng, giống như hai cây chù y băng, đem Địch Phi Văn hung hăng xuyên thủng. Địch Phi Văn tư thái nhẫn nhục chịu đựng, hơi ngẩng đầu, tràn ngập chờ mong nhìn Lý Diệu. Không biết rốt cuộc là đang chờ mong Lý Diệu trở thành Hắc Phong chi vương, hay là Lý Diệu có thể xuề năm ngón tay, đem hắn một chưởng đập chết. Trong kênh thông tin bên tai Lý Diệu vang lên một đợt xa xa, truyền đến tiếng của Đinh Linh Đan, Lý Diệu, đừng xúc động, bây giờ tổ chuyên gia phân tích chiến lược của trung tâm chỉ huy cao nhất đang khẩn cấp thôi diễn một loạt biến hóa đến tiếp sau anh đảm nhiệm Hắc Phong chi vương, đối với liên bang mà nói, đây có lẽ là một chuyện tốt. Lý Diệu, lão bà, không thể nào. Chẳng lẽ đợi lát nữa em liền muốn nói cho anh nghị hội đã quyết định, do anh đảm đương Hắc Phong chi vương. Đinh Linh Đan, ghẻ nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, dù sao anh cũng là tam giới chí tôn mà, lại thêm danh hiệu Hắc Phong Chi Vương, không có gì nha. Lý Diệu ho khan hai tiếng, hung tợn nhìn chằm chằm Địch Phi Văn. Nếu ta đồng ý, lại có chỗ tốt gì? Chỗ tốt quá nhiều, đầu tiên là có thể được hạm đội Hắc Phong toàn diện nguyện trung thành. Ở nửa năm trước trong quyết chiến Tinh Hải, hạm đội Hắc Phong nhiều nhất chỉ tổn thất 1/3 lực lượng tinh nhuệ, vẫn như cũ có lượng lớn tàu khiên thần, tàu kho vũ khí cùng tuần dương mẫu hạm tổng hợp. Cùng với vũ trụ chiến toa cùng võ trang tinh khải trên đó đều hoàn hảo không tổn hao gì. Địch Phi Văn miệng lưỡi lưu loát nói, hơn nữa, chúng ta là một hạm đội di dân, không phải đơn thuần đến chinh phục và hủy diệt, mà là đến biên thùy Tinh Hải để xây dựng cùng thực dân. Cho nên trong hạm đội chúng ta thật ra có rất nhiều học giả, công nhân và các loại nhân viên kỹ thuật, còn có lượng lớn phương tiện trụ cột. Chỉ cần cung cấp đủ tài nguyên cùng tài liệu cơ sở, là có thể triển khai từng bước một. Ngài ở di tích Côn Luân, hẳn là từng nhìn thấy một loại nhà xưởng có thể tự chủ thăng cấp cùng mở rộng đào quặng nhĩ, ở trong hạm đội chúng ta cũng có lượng lớn phương tiện tương tự, trước kia thiếu tài nguyên, không thể triển khai cùng thăng cấp, nhưng bây giờ, bọn nó hết thảy đều thuộc về ngài. Còn có, chúng ta nắm giữ lượng lớn tình báo tuyệt mật về đế quốc chân nhân loại, tuy đều là tư liệu quá hạn hơn 100 năm trước, nhưng hệ thống thông tin khoảng cách siêu xa của chúng ta vẫn có thể bảo trì liên lạc trình độ nhất định với bản thổ đế quốc nha, thông qua loại phương thức liên lạc này. Một mặt có thể đạt được tin tức mới nhất của đế quốc, càng quan trọng hơn là có thể đem tin tức giả biên thùy tinh hải đưa đến bản thổ đế quốc, làm đế quốc sinh ra phán đoán sai lầm đối với tình huống của liên bang cái này có bao nhiêu giá trị chiến lược. Còn cần nói sao? Lý Diệu cười lạnh nói, nghe qua, các ngươi đối với tổ quốc của mình cũng không có bao nhiêu sự trung thành. Cái gọi là quốc gia cùng dân tộc chính là một cái thể cộng đồng tưởng tượng, xét đến cùng là bị lực lượng cường đại ngưng tụ lại với nhau. Địch Phi Văn Hào không đỏ mặt nói, trong tinh hải rộng lớn vô ngần, khoảng cách giữa tinh cầu có thể ở lại động cái mấy chục năm ánh sáng, giao thông cùng liên lạc cũng không tiện, quyền uy của hoàng đế bị pha loãng đến trình độ tột đỉnh. Hơn nữa mỗi tinh cầu hoàn cảnh sinh thái độc đáo diễn sinh ra văn hóa, tập tục cùng phong mạo khác nhau. Làm người ta thường thường trung thành đối với tinh cầu mình ở lại, vượt lên trên đế quốc, khái niệm hư vô mờ mịt này. Nói cách khác, chúng ta đầu tiên là người Hắc Phong, người Hỏa Chu, người Bàn Thạch, người Hoang Lang cùng người Tử Hỏa, sau đó mới là người đế quốc. Khi đế quốc có được lực lượng tuyệt cường, đã có thể duy trì bảo vệ lợi ích của chúng ta, lại có thể trừng phạt chúng ta bất trung. Chúng ta đối với đế quốc và hoàng đế bệ hạ đương nhiên là tuyệt đối trung thành, nhưng bây giờ, quê nhà chúng ta bị Thánh Minh chiếm lĩnh, hoàng đế lại bất lực đối với điều này. Chúng ta tới biên thùy Tinh Hải gặp được thảm bại, hoàng đế lại ngoài tầm tay với dưới tình huống như vậy, sao còn có thể mong đợi chúng ta đối với hai chữ đế quốc có bao nhiêu trung thành đáng nói chứ? Lý Diệu không khỏi cười nói, ngươi cũng thật thẳng thắn. Nói chuyện với Lý hội trưởng cường giả như vậy, vẫn là thẳng thắn một chút tương đối tốt hơn. Mắt Địch Phi Văn lập lòe tỏa sáng, đủ loại trên đây, chỉ là chỗ tốt bé nhỏ không đáng kể, trên thực tế còn có một chỗ tốt to lớn, đó là bản thân danh hiệu Hắc Phong Chi Vương này. Cái gọi là Hắc Phong Chi Vương, chính là chí tôn cộng chủ của Hắc Phong, Bàn Thạch, Hoang Lang, Tử Hỏa cùng Hỏa Chu năm đại thế giới, nói từ trên lý luận, chính là tập hợp giới chủ năm thế giới này vào một người, đối với năm thế giới này có được quyền thống trị tuyệt đối, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng không thể quá độ can thiệp. Lý Diệu ngạc nhiên, còn có chuyện như vậy. Đúng vậy, vì thống trị tinh hải rộng lớn vô ngần, thể chế đế quốc chân nhân loại phi thường đa dạng hóa, vòng thủ đô tới gần thiên cực tinh, chọn dùng hệ thống quan liêu lệ thuộc trực tiếp hoàng đế để quản lý, một số thế giới hơi xa xôi, thì chọn dùng chế độ phân phong, giao cho quý tộc tự quản lý, nếu là Hắc Phong giới chiến khu như vậy. Nuôi dưỡng một đám kiêu binh hãn tướng, tính độc lập thường thường càng mạnh hơn, giới chủ địa phương đều là tồn tại tiết độ một phương, coi trời bằng vung. Địch Phi Văn có chút đắc ý nói, năm thế giới đám Hắc Phong, Hỏa Chu, Bàn Thạch, vốn ở chiến khu giáp giới đế quốc cùng Thánh Minh, chính cái gọi là tướng ở bên ngoài lệnh vua có điều không nghe, vì ứng phó chiến cuộc thiên biến vạn hóa, chuyện của chúng ta xưa nay đều là tự quản lý. Nếu Lý hội trưởng trở thành Hắc Phong Chi Vương, vậy trong nháy mắt là đại quân phiệt tiết độ năm thế giới, nếu là lại thêm tinh diệu liên bang 7-8 thế giới bên này, chật, quả thực là lắc mình biến hóa, nhảy trở thành nhân vật cường quyền số 1 số 2 cảnh nội đế quốc. Đợi chút. Lý Diệu cũng không phải là tiểu tử ngốc dễ lừa gạt như vậy, dám hỏi một câu, nếu ta thật sự lên làm Hắc Phong Chi Vương, như vậy năm đại thế giới do ta quản hạt, bây giờ ở chỗ nào? Địch Phi Văn trầm ngâm một lát, trước mắt hẳn là đều bị Thánh Ước Đồng Minh chiếm lĩnh có ước chừng 100 năm rồi đi, nhưng đế quốc đang trù bị đại phản công chiến lược, hình như tiến triển rất thuận lợi, nói không chừng có cơ hội đoạt lại mấy thế giới này, cũng chưa biết chừng. Lý Diệu, cho nên nói, ngươi căn bản là khai một tờ ngân phiếu khống, nếu ta muốn khiến danh hiệu Hắc Phong Chi Vương, ngũ giới cộng chủ này danh xứng với thực, hoặc là từ trong tay Thánh Minh đoạt lại tinh cầu tiền tuyến bị bọn họ khổ tâm kinh doanh 100 năm. Hoặc chính là ưỡn mặt đi hướng phía hoàng đế bệ hạ đế quốc chân nhân loại đưa tay đòi. Địch Phi Văn, Lý hội trưởng an tâm một chút chớ nóng, nếu năm đại thế giới đám Hắc Phong còn ở trong tay Thánh Minh, tự nhiên vô kế khả thi, nhưng nếu đã bị đế quốc một lần nữa đoạt lại, thì chưa chắc không thể đi cướp về, không phải, là đi đòi lại ít nhất ngài là Hắc Phong Chi Vương hợp pháp, ở trên pháp lý. Không thể bỏ qua quyền thống trị của ngài đối với năm thế giới đám Hắc Phong. Chế độ của đế quốc các ngươi thật kỳ quái. Lý Diệu thật sự rất muốn gãi đầu thật mạnh, ta còn tưởng danh hiệu Hắc Phong Chi Vương này là các ngươi tự tiêu khiển tự vui mà thôi, sao nghe ý tứ của ngươi, hoàng đế bệ hạ thực sự sẽ thừa nhận thân phận của ta sao? Không phải là không có khả năng. Vẻ mặt Địch Phi Văn nghiêm túc nói, tranh chấp giữa trung ương cùng địa phương của đế quốc cũng cực kỳ lợi hại, kịch liệt hơn xa so với tranh chấp bốn thế giới mới cùng ba thế giới cũ tinh diệu liên bang các ngươi. Như Hắc Phong giới loại thế giới tính độc lập cực mạnh này, trước kia luôn luôn là do bản thân chọn ra giới chủ. Lại đi cực thiên giới tuyên thệ hướng hoàng đế bệ hạ nguyện trung thành, được hoàng đế bệ hạ tán thành. Dù sao từ sau khi Hắc Tinh đại đế băng hà, cũng không xuất hiện hùng chủ giống hắn có thể uy áp cả mãn tinh hải như vậy, các đời đế vương sau đó kế vị, rất ít sẽ bác bỏ nhân tuyển giới chủ trên địa phương chọn ra, bởi vì điều này liền đại biểu cho hoàng đế muốn thu nạp quyền lực địa phương. Muốn vươn tay đến trong lợi ích trung tâm nhất của địa phương, sẽ lọt vào lượng lớn quý tộc, quân phiệt cùng cường giả phản đối. Ít nhất, ở lúc đế quốc và Thánh Minh giằng co, không có một hoàng đế nào có quyết đoán mạo hiểm đế quốc phân liệt, tập trung quyền lực mãnh liệt như thế. Tình huống của ngài, đương nhiên tương đối đặc thù, nhưng tinh diệu liên bang dù sao nằm ở biên thùy, chính cái gọi là núi cao hoàng đế xa, bản thổ đế quốc chưa chắc rõ ràng tình huống chân thật nơi này, chỉ cần thao tác thích đáng, chưa chắc không thể đạt được hoàng đế bệ hạ tán thành. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, lẩm bẩm, nghe ngươi nói như vậy, đế quốc chân nhân loại không phải là bền chắc như thép, bên trong cũng tràn đầy mâu thuẫn. Địch Phi Văn bật cười, lòng người khó lường, mỗi người đều là suy xét cho lợi ích của mình, nào có bao nhiêu người tu chân hoặc là người tu tiên thật sự cao thượng, thuần túy, không cầu tư lợi, lại nào có quốc gia thật sự bền chắc như thép, vạn năm bất hủ. Chỉ nói tinh diệu liên bang nho nhỏ, thật sự khai quốc chỉ hơn trăm năm, còn ở thời kỳ bay lên phát triển không ngừng, tiền đồ đầy sáng sủa, đã có mâu thuẫn của bốn thế giới mới cùng ba thế giới cũ, mâu thuẫn của nhân tộc cùng yêu tộc, mâu thuẫn của tập đoàn Lý Diệu cùng thế lực cũ, còn có đủ loại mâu thuẫn. Đế quốc chân nhân loại lãnh thổ lớn như vậy, lịch sử lâu đời như vậy, các loại tập đoàn ích lợi rắc rối khó gỡ, dẫn một chỗ động toàn thân, loạn trong giặc ngoài tự nhiên so với liên bang càng nhiều hơn gấp 10. Mâu thuẫn của hoàng đế bệ hạ cùng phe phái có thực lực của địa phương chỉ là một cái bắt mắt nhất trong rất nhiều mâu thuẫn, còn có mâu thuẫn che giấu sâu hơn lại càng thêm trí mạng hơn, chờ sau khi Lý hội trưởng lên làm Hắc Phong Chi Vương, thuộc hạ tự nhiên sẽ tận tâm hết sức phụ tá, hướng ngài lần lượt phân tích rõ ràng. Lý Diệu chăm chú nhìn Địch Phi Văn thật sâu, thẳng đến giờ phút này, rốt cuộc từ sâu trong ánh mắt nhìn như trong suốt mà thẳng thắn thành khẩn của đối phương, đã thăm dò được một số thứ cực kỳ bí ẩn. Lý Diệu mỉm cười, cười lộ răng hàm. Ta rốt cuộc biết mục đích thật sự của ngươi rồi. Lý Diệu một lần nữa nghiêm túc nhìn kỹ Địch Phi Văn, trong miệng phát ra tiếng chật chật, không ngờ nhân vật số 2 hạm đội Hắc Phong thế mà so với nhân vật số 1 còn đáng sợ hơn, khẩu vị của ngươi hơn xa Hắc Dạ Minh, Hắc Dạ Minh muốn chinh phục chỉ là tinh diệu liên bang mà thôi, ngươi muốn cướp lấy. Lại là toàn bộ vũ trụ bao gồm liên bang và đế quốc ở bên trong. Ồ! Địch Phi Văn bất động thanh sắc nói, Lý hội trưởng sao lại nói vậy? Nói cho ta biết, thứ ngươi muốn tạo nên, thật sự chỉ là Hắc Phong Chi Vương, kế tiếp sao? Lý Diệu nhìn chằm chằm đối thủ, không buông tha mỗi một gợn sóng ở chỗ sâu nhất của ánh mắt gã, hay là nói, Hắc Tinh Đại Đế, kế tiếp. Gợn sóng đáy mắt Địch Phi Văn bắt đầu vặn vẹo, chợt khôi phục bình thường, lại tăng thêm vài phần khâm phục, Lý hội trưởng mắt sáng như đuốc, thật sự là ngay cả một chút dấu vết để lại ở chỗ sâu nhất trong lòng thủ hạ, cũng trốn không thoát đôi mắt của Lý hội trưởng nha. Lý Diệu khẽ hừ một tiếng, không cần tân bốc ta, ta càng ngày càng cảm thấy ngươi sâu không lường được. Ngươi thật sự chỉ là một thành viên của hạm đội Hắc Phong, là một người tu tiên bình thường, sao? Hay là có thân phận gì khác, sau lưng còn có thế lực nào đang đứng? Ban đầu thuộc hạ đã từng tự giới thiệu, thuộc hạ chỉ là vẻn vẹn một gã thương nhân. Địch Phi Văn nói, đã là thương nhân, tự nhiên rất khó là người tu tiên thuần túy. Ồ! Lý Diệu không hiểu, sao lại nói vậy? Thân phận thương nhân và người tu tiên không hợp nhau, trời sinh đã có ma sát cùng mâu thuẫn. Một người tu tiên thuần túy phải tin tưởng vững chắc, chân nhân, thuần khiết cùng cao quý, đem nhân loại phân chia thành 5% cùng 95% hai giai cấp thậm chí tộc loại khác nhau, chỉ có 5% chân nhân cùng chuẩn chân nhân kia mới quan trọng. 95% còn lại đều là rác rưởi thấp hèn, dơ bẩn, hạ lưu, không có giá trị. Địch Phi Văn thở dài nói, nhưng chúng ta là thương nhân, là người hầu của tư bản, mục đích duy nhất chúng ta sinh tồn trên thế giới này chính là không ngừng khai thác thị trường, đoạt lấy nhiều lợi nhuận hơn, làm tư bản lan tràn, không ngừng bành trướng, bành trướng, bành trướng. Chỉ cần có đủ lợi nhuận, chúng ta thậm chí nguyện ý đem vũ khí tiên tiến nhất, bán cho dị tộc vũ trụ có 8 cái xúc tu và vực ngoại thiên ma cùng hung cực ác, lại nào sẽ để ý khác biệt của cái gì, chân nhân, cùng, người vượng, chứ? Một đồng tiền đế quốc kim nguyên, nó liền giá trị một đồng tiền, vô luận từ trong hầu bao theo rồng phượng của chân nhân lấy ra, hay là trong tay người vượng bẩn thỉu mang tới, đều giống nhau, không tổn hao một chút nào giá trị của nó. Dựa theo lý luận người tu tiên kinh điển nhất, cho rằng người vượng chiếm hơn 95% tổng dân cư hết thảy đều là rác rưởi thấp kém, chỉ xứng bị áp bức cùng cướp đoạt nô lệ, vậy chẳng khác nào không công tổn thất 95% thị trường. Dù sao, ngươi rất khó đem thương phẩm giá trị cao lợi nhuận cao bán cho một nô lệ, đúng hay không? Trừ những quan thương có muôn vàng quan hệ với hoàng thất, quý tộc, tuyệt thế cường giả, chiếm lấy các ngành sản xuất lũng đoạn, không có bất cứ một nhà buôn nào, cho dù là thương nhân tín ngưỡng tu tiên đại đạo, nguyện ý vĩnh viễn chịu loại cục diện này, chịu loại chuyện ngu xuẩn chỉ đảo quanh ở trong 5% ốc nước ngọt, lại vứt bỏ 95% biển xanh không thể tiến vào. Đáng tiếc, chúng ta đều là một số nhà buôn nhỏ tay trói gà không chặt, ở trước mặt hoàng đế, vương hầu, quân phiệt cùng tuyệt thế cường giả, chúng ta đều là hạt bụi bé nhỏ không đáng kể, nào có thế lực gì đủ để thay trời đổi đất. Nhiều nhất chỉ là một ít nhà buôn lang bạc kỳ hồ, đau khổ giãy giụa, liên hệ với nhau, ôm đoàn sưởi ấm, dựng lên từng cái thương hội đơn sơ mà thôi. Tự nhiên, so với quan to quan nhỏ trong triều đình, cường giả động cái bế quan tu luyện 3-5 năm, hoặc là các tướng quân thỏa thuê mãn nguyện mà nói, thương nhân, đặc biệt nhà buôn quanh năm suốt tháng bôn ba giữa các thế giới, thường thường đều là kẻ tin tức phi thường linh thông. Nếu có một ngày Lý hội trưởng và Tinh Diệu liên bang thật muốn tiến quân Tinh Hải Trung ương, có lẽ nhà buôn như chúng ta, thật sự có thể cung cấp cho các ngươi một ít trợ giúp nho nhỏ thì sao? Dù sao, loại trộm gà trộm chó, cũng có giá trị của hắn mà. Nhìn đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh gian xảo của đối phương, Lý Diệu thật sự không nắm chắc hắn nói rốt cuộc là thật hay là giả, trầm ngâm nói, đây là cái gọi là mâu thuẫn so với mâu thuẫn của Trung ương cùng địa phương, càng thêm bí ẩn nhưng cũng càng thêm trí mạng của ngươi sao, nên nói như thế nào, mâu thuẫn giữa tư bản cùng người tu tiên? Hay là mâu thuẫn giữa tư bản cùng đế quốc? Tư bản trời sinh chính là một trong những lực lượng cường đại nhất trong vũ trụ, sẽ tuyệt không cam tâm nhẫn nhịn bất cứ một hoàng đế nào, hoặc là bất cứ một cường giả nào trói buộc. Hai mắt Địch Phi Văn lập lòe tỏa sáng, bộ dáng vui sướng vạn phần, tư bản trời sinh chính là lực lượng cường đại nhất trong vũ trụ, sẽ tuyệt đối không cam tâm chịu đựng bất cứ một hoàng đế cùng cường giả nào trói buộc. Câu này của Lý hội trưởng thật sự nói quá hay, ngài có thể lý giải lập trường của chúng ta, tin tưởng mọi người kế tiếp hợp tác, nhất định sẽ vui vẻ hơn nhiều. Hắn lại đem hai chữ chi nhất lau đi không còn một mảnh. PS chi nhất nghĩa là mở ngoặc một trong những đóng ngoặc. Lý Diệu lạnh lùng nói, vô luận ngươi có tầng thân phận thứ hai hay không, lại có mục đích gì bí ẩn, ngươi đều chọn sai người rồi, vô luận Hắc Phong Chi Vương thứ hai cũng tốt, hay là Hắc Tinh Đại Đế thứ hai cũng thế, ta đã không có năng lực, càng không có hứng thú, ngươi mời người cao minh khác đi. Vận mệnh con người huyền diệu vô cùng, không thể đoán trước, Vũ Anh Kỳ ngày xưa bị trói gô ném vào trong núi lửa hoạt động, làm sao từng nghĩ đến ở vài năm sau, sẽ lấy thân phận Hắc Tinh Đại Đế quân lâm vũ trụ chứ. Địch Phi Văn cười nói, ở trên thương trường, không có vụ làm ăn nhất định 100% lãi mà không lỗ, nhưng chỉ cần có lợi nhuận 300% trở lên, đã đáng giá đánh bạc tài sản tính mạng, xách đầu đi liều, huống chi lấy cục diện bây giờ của hạm đội Hắc Phong, không được ăn cả ngã về không, còn đợi tới khi nào chứ? Lý Diệu trầm mặt, suy nghĩ sâu xa rất lâu, chậm rãi nói, mưu đồ của ngươi, ta đại khái có thể phát họa ra rồi, có lẽ ngươi cảm thấy đem ta nâng lên vị trí Hắc Phong Chi Vương, làm toàn bộ người tu tiên đều thần phục ta, lại dùng lý luận của các ngươi xâm thực ta, ta sẽ lân lân, tự mình bành trướng, ở dưới ảnh hưởng âm thầm, biến thành một người tu tiên, sau đó làm người phát ngôn cho lợi ích của các ngươi, đi đế quốc chân nhân loại lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi, thậm chí đảo điên toàn bộ đế quốc, thành lập một bộ thể chế hoàn toàn mới do các ngươi thiết kế. Như vậy, nhìn từ mặt ngoài hạm đội Hắc Phong là thất bại, thậm chí đem vị trí lãnh tụ cũng chấp tay nhường, trên thực tế, các ngươi lại trở thành người được lợi cuối cùng, mà ta thì biến thành một loại con rối hình thức khác. Địch Phi Văn chớp chớp mắt, có lẽ thế, như vậy Lý hội trưởng rốt cuộc có nguyện ý gánh vác trọng trách này, trở thành Hắc Phong Chi Vương mới hay không? Lý Diệu nhìn chằm chằm hắn, ta thật sự phi thường tò mò, ngươi rốt cuộc lấy đâu ra sự tự tin, cho rằng ta nhất định sẽ giống rối gỗ treo dây, ngoan ngoãn bị ngươi bài bố. Mặc dù ta trở thành Hắc Phong Chi Vương, cũng sẽ tuyệt đối không tin tưởng bộ lý luận cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua đó của người tu tiên, chuyện thứ nhất ta muốn làm, chính là đem toàn bộ cao tầng hạm đội Hắc Phong hết thảy đưa đến trong doanh trại tù binh. Dùng tu chân đại đạo cải tạo hẳn hoi ngươi muốn nói, tẩy não, cũng không sao cả. Chuyện thứ hai, chính là hủy bỏ toàn bộ quan hệ nô dịch cùng chủ tớ trong hạm đội Hắc Phong, làm toàn bộ bình dân hết thảy khôi phục tự do, ta sẽ để bọn họ nhìn thấy một loại cách sống và hình thái văn minh hoàn toàn mới. Sẽ nói cho bọn họ cái gì là tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của nhân loại, bọn họ cũng có thể là chiến sĩ cường đại bảo vệ văn minh, mà không chỉ là một ít nhiên liệu. Cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua, đây cũng không phải lý luận gì, mà là sự thật, không thể bàn cãi. Địch Phi Văn không chút hoang mang nói, mượn cục diện trước mắt mà nói, chính bởi vì Tinh Diệu Liên Bang mạnh hơn hạm đội Hắc Phong, thắng lợi mới là các ngươi, có tư cách diễu võ dương oai, tiến hành tẩy não đối với người thất bại cũng là các ngươi. Liên bang sở dĩ thắng lợi, hết thảy không có quan hệ với chính nghĩa, nhân từ, thiện lương vân vân tất cả nhân tố, chỉ bởi vì các ngươi mạnh hơn. Lý hội trưởng cường giả như vậy, có tư cách muốn làm gì thì làm, về vận mệnh sau khi đầu hàng, chúng ta sớm đã có giác ngộ, tuy bản thân ta không đồng ý lý luận ngây thơ của người tu chân, nhưng nếu là ngài yêu cầu chúng ta tiếp nhận tẩy não, vậy chúng ta nhất định sẽ rất nghiêm túc, tận hết sức lực đi thanh tẩy bản thân. Hắn bày ra một tư thái lợn chết không sợ nước sôi, thậm chí chủ động nhảy vào trong thùng nước sôi, thật sự làm cho Lý Diệu không thể nổi nóng chút nào, sửng sốt thật lâu, nhíu mày nói, ngươi đã cho rằng lý luận của người tu chân là sai, đối với liên bang thắng lợi lại giải thích thế nào, chẳng lẽ không phải chính là lý luận của người tu chân mới làm liên bang trở nên mạnh như thế sao? Lý luận không có cái gọi là đúng sai, chỉ có vấn đề thích hợp hay không thích hợp. Địch Phi Văn vẻ mặt lạnh nhạt nói, tu chân đại đạo tương đối thích hợp biên thùy tinh hải loại hoàn cảnh sinh tồn đơn giản, ổn định, không có quá nhiều biến hóa cùng loạn trong giặc ngoài này, cho nên tạm thời lấy được thành công, nhưng vấn đề, biến số cùng địch nhân của tinh hải trung ương đều nhiều hơn rất nhiều. Đó là một nơi không cho phép quá nhiều nhân từ cùng rộng lượng, rất nhiều thời điểm, bất đắc dĩ, phải do một quân chủ độc tài thiết huyết thống trị, mới có thể giao sắc chặt đây rối giải quyết tất cả vấn đề. Ngài không cần liên tiếp hướng chúng ta trình bày tu tiên đại đạo rốt cuộc tà ác, xấu xí cùng sai lầm bao nhiêu, liên quan những thứ này, chúng ta đã sớm hiểu rõ trong lòng, ta là thương nhân, cũng không thích gì hoàng đế, nhưng chúng ta sở dĩ lựa chọn đế chế, kiên trì tu tiên đại đạo, không phải bởi vì hoàng đế và tu tiên đại đạo tốt bao nhiêu. Quan huy chính xác cỡ nào, chỉ là vì lựa chọn khác càng tệ hơn mà thôi. Có lẽ ở trong mắt ngài, tu chân đại đạo cùng tu tiên đại đạo va chạm, là cuộc đấu của chính nghĩa cùng tà ác, là quan hệ cứu vớt một vạn người và giết hại một vạn người, nhưng trên thực tế, rất có thể là cuộc đấu của tà ác cùng càng thêm tà ác. Là lựa chọn giết hại một vạn người và giết hại 10 vạn người về phần lựa chọn cứu vớt một vạn người, đó là thứ căn bản không tồn tại. Giờ phút này ngài đương nhiên sẽ không tin tưởng, sẽ cảm thấy ta là đang nói chuyện giật gân, nhưng xin ngài nhớ kỹ, nước Cộng hòa Tinh Hải ngày xưa, chính là quốc gia của người tu chân, kết quả như thế nào ngài cũng thấy rồi, về các loại sa đọa cùng hắc ám giai đoạn sau của nước Cộng hòa Tinh Hải. Trên tàu đom đóm không biết chứa đựng bao nhiêu hồ sơ bí mật, ngài có thể lấy ra xem. Đương nhiên, trải qua ngàn năm phát triển cùng lột xác, đế quốc chân nhân loại bây giờ cũng đang chậm rãi mục nát xuống dốc, dẫm vào vết xe đổ nước Cộng hòa Tinh Hải ngày xưa, có lẽ đã tới lúc rót vào cho nó một lực lượng hoàn toàn mới, làm đế quốc cổ xưa tái hiện sinh cơ. Ha ha, thôi, không cần thiết nói những lời thừa này với ngài, để hiện thực đầm đìa máu của Tinh Hải Trung ương đến giáo dục ngài, để thời gian làm ra quyết định cuối cùng đi, ít nhất bây giờ, ngài là cường giả hoàn toàn xứng đáng, cường đại tức là chính nghĩa, mọi thứ ngài nói đều là chân lý. Chúng ta chính là nanh vuốt cùng tôi tớ hèn mọn nhất của ngài, nguyện ý trả giá toàn bộ sinh mệnh, đem lực lượng cùng ý chí cường đại vô cùng của ngài, quán triệt đến toàn bộ vũ trụ. Đối mặt ánh mắt nóng cháy của Địch Phi Văn, Lý Diệu nhịn không được trùng mình. Có một việc, so với Địch Phi Văn nói dối cùng âm mưu càng thêm đáng sợ hơn. Đó là, Địch Phi Văn đã không nói dối, cũng không có âm mưu, mọi thứ hắn nói, bao gồm lời thề cùng nhiệt giờ phút này, đều là nghiêm túc. Đề nghị của Địch Phi Văn có thể nói là vô tiền khoáng hậu, ít nhất Tinh Diệu Liên Bang chưa bao giờ gặp được điều kiện đầu hàng hoang đường như vậy. Đương nhiên, Tinh Diệu Liên Bang trước đây cũng chưa bao giờ đấu với một cường quốc vũ trụ thể lượng như thế, còn ở một mức độ nào đó đánh bại đối thủ tuy chỉ là cục bộ, tạm thời. Nhằm vào một điều kiện đầu hàng kỳ diệu này, bản thân Lý Diệu cùng các chuyên gia chiến lược, pháp luật thậm chí xã hội học của Liên Bang ùn ùn triển khai thôi diễn. Chuyên gia nhóm gặp phải đệ một vấn đề là chuyện này, từ pháp luật đi lên nói là phủ có thể nhận. Giống với tuyệt đại bộ phận thực thể chính trị cô đơn phiêu bạc ở biên Thùy Tinh Hải, Tinh Diệu Liên Bang cũng không cấm chế hai tầng quốc tịch, hoặc là nói, trước đây Liên Bang chưa bao giờ nghiêm túc suy xét khả năng sẽ tìm thấy được quốc gia Tinh Hải khác, cũng cùng nhau tạo thành một cái xã hội quốc tế. Ngay cả xã hội quốc tế cũng chưa có, tự nhiên không tồn tại vấn đề hai tầng quốc tịch. Nói cách khác, thân phận công dân đế quốc của Lý Diệu ít nhất không trái pháp luật, còn một ít tù binh 10 năm trước đã bị bắt giữ sinh hoạt ở Tinh Diệu Liên Bang, bọn họ cũng chưa chắc muốn từ bỏ thân phận thần dân cùng công dân đế quốc, Liên Bang tự nhiên sẽ không bắt buộc bọn họ làm ra lựa chọn. Đương nhiên, nếu bản thân là nhân viên chính phủ Tinh Diệu Liên Bang, lại đi đảm nhiệm công chức của nước địch, quả thực có hiềm nghi tội phản quốc. Nhưng các chuyên gia sau khi lặp đi lặp lại nghiên cứu kết luận là, Lý Diệu vẫn chưa ở chính phủ Liên Bang đảm nhiệm bất cứ công chức gì, cái gọi là tam giới chí tôn gì đó chẳng qua là một loại khẩu hiệu tuyên truyền, hắn chỉ là hội trưởng vài cái hội quỹ tư nhân mà thôi. Nhưng, Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV có thể tiếp xúc lượng lớn cơ mật liên bang, còn là thành viên, gia đình số 1, mặc dù ở trên lý luận trở thành thần dân của hoàng đế nước địch, tóm lại sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhưng nghiên cứu đẩy mạnh đến một bước này, thậm chí ở trên ý nghĩa pháp luật, hai chữ nước địch cũng trở nên phi thường đáng ngờ. Các chuyên gia tựa như đến lúc này mới phát hiện, mặc dù nửa năm trước quyết chiến Tinh Hải đánh kịch liệt như thế, hai bên tổng cộng xuất động to nhỏ gần vạn tàu vũ trụ, ngay cả cự thần binh cũng vận dụng 5-60 bộ, nhưng thế mà, đôi bên đều chưa tuyên chiến. Đối với hạm đội Hắc Phong mà nói, khắp thiên hạ, đều là đất của nhà vua, 3.000 thế giới vốn đều là lãnh thổ của đế quốc, bọn họ chẳng qua là tới thảo phạt người giả mang biên Thùy Tinh Hải, căn bản chưa đem liên bang coi là đối thủ cấp bậc ngang với đế quốc để đối đãi, tự nhiên không cần thiết tuyên chiến. Mà phương diện liên bang vì cam đoan tính bí ẩn của kế hoạch ảm nguyệt, muốn giả bộ bất ngờ không kịp phòng bị tập kích, tự nhiên lại càng sẽ không tuyên chiến đối với đế quốc. Về phần sau quyết chiến Tinh Hải, liên bang hận chỉ mong bản thổ đế quốc không biết bọn họ tồn tại, có thể tiếp tục lén lút phát triển mấy chục năm, sao có khả năng giống trống khua chiên hướng đế quốc tuyên chiến chứ. Mà lúc này, một tin tức đến từ Tinh Hải Trung ương lại tăng tốc phán đoán của liên bang cùng Lý Diệu. Hạm đội sao lùng nâu của Địch Phi Văn luôn có một căn cứ thông tin khoảng cách siêu xa, bảo trì liên lạc hạn độ thấp nhất với bản thổ đế quốc. Bọn họ thu được chiến báo mới nhất là đế quốc chân nhân loại tích tụ lực lượng mấy trăm năm phát động chiến lược đại phản công đã sớm bắt đầu, chiến sự có thể dùng thế như chẻ tre, bẻ gãy nghiền nát để hình dung. Trong nửa năm ngắn ngủn, lấy được ít nhất hai lần thắng lợi, có thể nói đại thắng chiến lược, thu phục 6-7 đại thiên thế giới cùng hơn 20 tinh cầu tài nguyên. Tóm lại, tình thế tràn đầy tốt đẹp, mắt thấy không những có thể đoạt lại quốc thổ trong mấy trăm năm toàn bộ bị Thánh Minh ngầm chiếm, thậm chí có cơ hội một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh vào lãnh thổ trung tâm Thánh Minh kinh doanh ngàn năm, cướp lấy không ít căn cứ công nghiệp nặng cùng tinh cầu tài nguyên của Thánh Minh. Một lần hành động nghịch chuyển đối chiếu quốc lực tổng hợp của hai bên. Đế đô không biết đã cử hành mấy lần khải hoàng, không ít người đã đem trận chiến lược đại phản công này coi là dấu hiệu đế quốc trung hưng, thậm chí có người ngay cả những lời nịnh nọt kiểu như Hắc Tinh đại đế sống lại cũng làm ra rồi. Độ trung thành của quân lực, sĩ khí cùng cường giả đế quốc đối với hoàng đế bệ hạ, hết thảy đạt tới đỉnh cao của 500 năm qua. Tin tức tốt của đế quốc chính là tin tức xấu của liên bang. Căn cứ đại chiến lược mưu tính trăm năm, tinh diệu liên bang là một quân cờ mấu chốt, chỉ có ở dưới tình huống đế quốc chân nhân loại và thánh ước đồng minh bảo trì thế cân bằng, mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Vô luận đế quốc hoàn toàn áp đảo thánh minh, hay là thánh minh triệt để cắn nuốt đế quốc, đối với tinh diệu liên bang vừa mới tiến vào thời kỳ phát triển tốc độ cao mà nói, đều không phải một chuyện tốt. Bây giờ, đế quốc chân nhân loại đã có người biết tinh diệu liên bang tồn tại, chỉ là ở dưới đám người Hắc Dạ Minh bụng dạ khó lường mưu tính, không biết tinh diệu liên bang là một cái bá quyền tính khu vực mới phát trình độ hiện đại hóa cực cao, hơn nữa tốc độ phát triển thậm chí so với đế quốc còn nhanh hơn như thế này. Còn tưởng bọn họ chẳng qua là người dã man ở nơi hoang vu đau khổ dãy dụa mà thôi. Đây là điều không giấu được bao lâu. Nếu đế quốc thật sự hoàn thành lần chiến lược đại phản công này, lấy được chiến quả có tính quyết định, hoàn toàn đặt bố cục chiến lược tinh hải độc bá, một bước tiếp theo khẳng định sẽ đem ánh mắt đặt đến trên thân liên bang. Lấy được luân phiên đại thắng, thực lực cùng uy vọng đều bành trướng đến tột đỉnh, hoàng đế bệ hạ chưa chắc sẽ để ý người giả mang biên thùy tinh hải, nhưng khẳng định sẽ không bỏ mặc hạm đội Hắc Phong đám kiêu binh hãn tướng này tiếp tục thoát ly hắn khống chế. Từ chiến trường chính diện điều động ra quân đội mạnh trải qua trăm trận của đế quốc, tuyệt đối có thể lấy tư thái gió thu cuốn hết lá vàng, đem tất cả kẻ địch quét ngang hết. Nếu lại bị hoàng đế, các quý tộc cùng quân phiệt đế quốc biết chân tướng biên thùy tinh hải, biết hạm đội Hắc Phong thế mà bị một tiểu quốc biên thùy vô danh đánh bại, mà tiểu quốc này vô cùng có khả năng ở trong trăm năm ngắn ngủn trở thành mối họa lớn trong đế quốc. Bọn họ có bất cứ một chút xíu khả năng nào không đem uy hiếp bóp chết ở trong trứng nước sao? Người tu chân đương nhiên là có nguyên tắc của mình, nhưng kiên trì nguyên tắc không phải là chủ nghĩa giáo điều, càng không phải là mù quáng liều lĩnh, lấy thực lực 7-8 thế giới biên thùy, đi cứng đối cứng với đế quốc hơn trăm thế giới trung tâm, loại hành động hữu dũng vô mưu này, trừ đem tương lai hơn 100 tỷ người hoàn toàn hủy diệt, không có chút tác dụng nào. Liên bang không có lựa chọn nào khác, phải lá mặt lá trái với bản thổ đế quốc, thậm chí tiến hành đại lừa gạt chiến lược che trời qua biển, để bản thổ đế quốc tin tưởng mọi thứ ở biên thùy tinh hải đều ở trong sự khống chế của hạm đội Hắc Phong, mà hạm đội Hắc Phong cũng vẫn duy trì trung thành cao độ đối với đế quốc. Tốt nhất có thể tranh thủ được mấy chục năm thời gian phát triển, để liên bang đem kỹ thuật hạm đội Hắc Phong và chiến hạm nữ hoa ở cổ thánh giới chất chứa tiêu hóa hấp thu hết, lấy được phát triển kiểu nhảy vọt, sau đó lại yên lặng chờ xem biến hóa đi. Muốn làm được một điểm này, nhất định phải đạt được tàn binh hạm đội Hắc Phong, ít nhất là hạm đội sao lùng nâu nắm giữ căn cứ thông tin khoảng cách siêu xa, cũng chính là địch phi văn toàn lực phối hợp. Tình thế phát triển vi diệu như thế, đế quốc lấy được luân phiên đại thắng, đối với hạm đội Hắc Phong mà nói cũng chưa chắc là chuyện gì tốt, bởi vì nó đánh dấu hạm đội Hắc Phong đối với đế quốc càng không có tác dụng gì, ngược lại là một cái phiền toái đuôi to khó vẫy. Mà quê nhà bọn họ mặc dù được đế quốc khôi phục, cũng sẽ rơi vào trong tay vương hầu, quân phiệt khác, thậm chí lệ thuộc trực tiếp hoàng đế bệ hạ. Lấy tàn binh bại tướng bây giờ của bọn họ, muốn để hoàng đế cùng các quân phiệt đem 5 miếng thịt béo đã bỏ vào mồm nhổ ra, cửa cũng không có. Trên trình độ nào đó, lợi ích của hạm đội Hắc Phong cùng lợi ích của tinh diệu liên bang đang bị chậm rãi buộc lại với nhau. Như vậy, muốn đạt được hạm đội Hắc Phong và địch phi văn toàn lực phối hợp, thật sự chỉ còn lại có một chút khẩn cầu nho nhỏ cuối cùng. Toàn bộ tình báo đều lần lượt bày ra rõ ràng ở trước mặt Lý Diệu, cũng tiến hành phân tích tường tận nhất, thậm chí suy xét đến địch phi văn nói dối, đế quốc trên thực tế cũng không có khả năng lấy được đại thắng. Nhưng địch phi văn không có lý do nói dối ở trên tin tức trọng đại như vậy, đây là điều rất dễ dàng bị nhìn thấu, hạm đội Hắc Phong sau này còn cần trú ở bản thổ liên bang thời gian dài, thậm chí bị đánh tan biên chế lại, là người là giao thớt, ta là thịt cá, không hơn không kém, phải tùy ý liên bang xâm lược. Nếu hắn dám bịa ra loại lời nói dối này, đem sự tín nhiệm của hai bên hoàn toàn phá vỡ, đối với tương lai của hạm đội Hắc Phong cùng toàn bộ người tu tiên, đều không có chút lợi ích nào cả. Lý Diệu gãi đầu thật lâu, lăn qua lộn lại cân nhắc rất lâu, cuối cùng vẫn là một câu của huyết sắc tâm ma, giúp hắn hạ quyết tâm. Chúng ta không phải còn muốn đi tinh hải trung ương, tìm kiếm địa cầu sao? Ta nghĩ, mặc dù ở tinh hải trung ương, tin tức như vậy cũng không có khả năng là tùy tiện con chó con mèo nào cũng có thể biết đến nhỉ. Muốn vạch trần chân tướng địa cầu, nhất định phải trở thành đại nhân vật của Tinh Hải Trung ương, ít nhất cần có thể tiếp xúc đến các đại nhân vật đó, như vậy thân phận Hắc Phong Chi Vương này chính là một điểm cắt vào phi thường thích hợp. Về phần ngươi lo lắng địch phi văn có thể giở trò hay không, việc này cũng không cần quá lo, một mặt ngươi có thể đem hắn giữ lại liên bang, do đám người Quá Xuân Phong, Kim Tâm Nguyệt theo dõi nghiêm mật, lại đem hạm đội Hắc Phong chia rẽ tẩy não, toàn bộ bình dân đều đưa đến trong trường học của liên bang tiến hành giáo dục tu chân đại đạo. Chẳng lẽ còn có thể lật trời hay sao? Một mặt khác, cho dù ngươi đi đế quốc, cũng không cần thiết giống trống khua chiên bại lộ thân phận mà, bộ dạng ngươi vốn thấp kém như vậy, cải trang vi hành, thu mình lẻn vào, ai có thể đoán được ngươi là Hắc Phong Chi Vương trong truyền thuyết. Không có chút phiền toái nào cả. Một lời đánh thức người trong mộng, tuy Lý Diệu rất có ý kiến đối với câu bộ dạng ngươi thấp kém như vậy, nhưng vẫn ho khan hai tiếng, dứt khoát kiên quyết chạy đến trên kỳ hạm lâm thời tàu ánh sáng chết chóc màu đen của tàng binh hạm đội Hắc Phong, tiếp nhận danh hiệu Hắc Phong Chi Vương. 8 tháng sau khi trận quyết chiến Tinh Hải to lớn hoành tráng, thanh thế dữ dội kia chấm dứt, trên tàu ánh sáng chết chóc màu đen Tuần Dương mẫu hạm tổng hợp quân viễn chinh đế quốc, trong lễ đường lớn do phòng sửa chữa rất lớn cải tạo, cử hành một hồi nghi thức ngắn gọn mà khiêm tốn. Nghi thức tuy đơn giản, nhưng Hắc Phong, Bàn Thạch, Tử Hỏa, Hỏa Chu và Hoang Lang năm đại tu tiên thế giới, các cường giả ở trong liên tục hai trận thảm bại may mắn còn tồn tại, tất cả đều tụ tập dưới một mái nhà. Những người tu tiên quân phục màu đen, giày cao cổ sáng loáng, vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, hướng nam nhân trên đài đầu tổ quạ, còn giống như chưa tỉnh ngủ kia cúi thấp cái đầu cao ngạo, quỳ một gối xuống đất, cùng cất tiếng gầm nhẹ. Chúng ta ở trước mặt ức vạn tinh tú, làm ra tuyên thệ thần thánh này, ta sẽ phục tùng vô điều kiện bá chủ biên Thùy Tinh Hải, người tàn sát thần ma, người hủy diệt cổng vũ trụ, người thủ hộ thiên nguyên thất giới, Lý Diệu, làm người thống trị mới của Hắc Phong, Bàn Thạch, Hoang Lang, Tử Hỏa cùng Hỏa Chu năm đại thế giới. Lãnh tụ mới của hạm đội Hắc Phong, cũng là chúa tể chí cao vô thượng của chúng ta. Vì vinh quang của văn minh nhân loại bất hủ, chúng ta sẽ vĩnh viễn phục tùng mệnh lệnh của lãnh tụ, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều nguyện ý vì lời thề này trả giá sinh mệnh, mặc dù tử vong đem thân thể cùng thần hồn chúng ta hủy diệt, cũng không cách nào mài mòn đi lời thề chúng ta lập ra ở lúc này. Lãnh tụ vạn tuế, hạm đội Hắc Phong vạn tuế, văn minh nhân loại vạn tuế, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ở trong tiếng gầm nhẹ trang nghiêm nghiêm túc, địch phi văn cũng quỳ một gối xuống, đem một cái khay kim loại đen xì dơ lên cao quá đỉnh đầu, đưa đến trước mặt Lý Diệu. Đặt trên khay đó là hắn hơn một tháng trước trình đưa đến trước mặt Lý Diệu, tính vật chí tôn đến từ năm đại tu tiên thế giới. Giờ phút này, những tính vật đó tất cả đều huyết khí lượn lờ, tỏa sáng rực rỡ, từng ánh lửa màu máu bốc lên đến giữa không trung, phun ra nuốt vào không ngừng, ngưng tụ thành từng cái huy chương cùng linh văn, đằng đằng sát khí, rạng rỡ tỏa sáng. Những tính vật này hết thảy trải qua các cường giả trong năm đại tu tiên thế giới nhỏ máu tế luyện. Các cường giả dùng máu tươi đem linh văn có 102 của mình khắc đến trong tính vật, tương đương với ký tên của mình, đại biểu mình cùng thế lực tương ứng tuyệt đối thần phục. Ngoài ra, còn có hai món đồ. Đầu tiên là một chiến huy khắc thành bộ dáng gió xoáy màu đen, nhưng lại có được rất nhiều cấu kiện có thể hoạt động. Khi Lý Diệu đem chiến huy nắm ở lòng bàn tay, đưa vào một đạo linh năng, chiến huy liền tự động biến hình, biến thành một bộ máy tính bên người quấn quanh ở trên cổ tay hắn. Đây là đại ấn Hắc Phong Chi Vương, rất nhiều tin tức tuyệt mật về Hắc Phong năm đại tu tiên thế giới, cùng với hạm đội Hắc Phong, hết thảy lưu giữ ở bên trong, còn có thể phối hợp thần niệm người sử dụng, phát ra một dấu ấn linh văn đặc thù, là tượng trưng thân phận và tận bút ký tên của Hắc Phong Chi Vương. Ít nhất ở cảnh nội đế quốc có được hiệu quả pháp luật thông suốt. Tiếp theo, đó là một cây quyền trượng khắc chiến huy 3 sao ánh chớp đế quốc chân nhân loại. Tinh xảo tới cực điểm, đây là quyền trượng thống soái hoàng đế bệ hạ ban cho quan tổng chỉ huy quân viễn chinh. Đem quyền trượng từ giữa xoay ra, bên trong ẩn chứa một ngọc giản không gian lưu giữ kinh người, dùng để ghi lại toàn bộ chiến công trong viễn chinh, đợi tới sau khi thắng lợi, đem ngọc giản đưa về đế đô tiến hành xem xét cùng thẩm tra, liền có thể dựa vào đó nhận được hoàng đế bệ hạ phong thưởng, cũng đổi được lợi ích khác nhau. Bây giờ, trong ngọc giản này đã lưu giữ toàn bộ tin tức tinh hệ cùng tuyến đường của hạm đội Hắc Phong ở trong 100 năm viễn chinh, là một bộ bản đồ giao thông từ đế quốc đến liên bang, hoặc là nói từ liên bang đến đế quốc. Rắc rắc rắc. Máy tính tùy thân đại biểu Hắc Phong Chi Vương, có được công năng tự động điều tiết cùng ghi nhớ, thỏa đáng vô cùng bao bọc ở trên cổ tay trái của Lý Diệu, không có chút trở ngại nào, giống như là làn da thứ hai. Mà cây quyền trượng thống soái kia càng không biết là dùng tài liệu gì luyện chế, không phải kim loại cũng không phải ngọc, không nhẹ không nặng, vào tay nhẵn nhụi mà ấm áp, mơ hồ có cảm giác làm người ta không nỡ buông xuống. Lý Diệu mỉm cười, sau khi thưởng thức một chút, lại chẳng hề để ý quyền trượng thống soái, một lần nữa đặt lại khay kim loại, vung tay lên, theo năm món tính vật cùng nhau nhét hết vào trong nhẫn càng khôn. Sắp xỉ rồi nhỉ? Lý Diệu quay đầu nhìn Địch Phi Văn, ta không giống mấy ngày hôm trước nói như vậy, mặc áo ba lỗ, đi dép xỏ ngón, lại đem tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc tới tiếp nhận chức vụ, đã đủ nể mặt ngươi đó, đừng làm cái gì lễ nghi phiền phức giả thần giả quỷ nữa nha. Hết rồi, hết rồi. Địch Phi Văn cúi đầu thật sâu, nhưng, ngài không nói với mọi người đôi câu sao, chúng ta dù sao cũng là hàng quân mới, đối với tương lai, ít nhiều đều có chút thấp thỏm cùng mê mang. Ừm. Lý Diệu nghĩ một chút, hướng đám đông người tu tiên thần kinh cùng cơ bắp hết thảy căng thẳng tới cực điểm, một nửa kính sợ một nửa khẩn trương khoát tay áo, đều ngồi đi, mọi người đều ngồi xuống nói chuyện, cái gì, không an bài chỗ ngồi sao, vậy ngồi khoanh chân dưới đất cũng thế, chúng ta ngồi xuống từ từ tán gẫu. Hắn nói xong, đặt mông ngồi trên mặt đất trước, hai chân khoanh lại, mười ngón tay giao nhau, chớp đôi mắt đen trắng rõ ràng, nhìn đám đông người tu tiên. Những người tu tiên nhìn nhau, không ngờ Hắc Phong Chi Vương mới nhận chức sẽ là tác phong như vậy, nhưng ngay cả vị kẻ tàn sát thần ma cùng kẻ hủy diệt cổng vũ trụ này cũng trực tiếp ngồi trên mặt đất, bọn họ nào có lý gì mà không theo. Những người tu tiên ở trong một đợt tiếng ho khan hỗn độn cùng xấu hổ, từng người ngồi xuống trên sàn lạnh như băng, nhìn chung quanh, thấy thế nào cũng cảm thấy cảnh này là lạ, đặc biệt các cường giả kim đan cùng nguyên anh kia, nhìn bộ dáng của mình cùng đồng bạn, càng nhìn càng không được tự nhiên. Mọi người vừa rồi thề ta đều nghe được, tốt lắm, rất có khí thế, cái gì chúa tể chí cao vô thượng, linh tinh, ta nghe được trong lòng nở hoa nha. Lý Diệu nhìn thấy tất cả mọi người học bộ dáng của hắn khoanh chân mà ngồi, cực kỳ hài lòng gật gật đầu, chuyển đề tài nói, nhưng đều là lời rắm, hoàn toàn không cảm thụ được thành ý của các ngươi, nghĩ hẳn ngày xưa Hắc Dạ Minh lúc lên làm Hắc Phong Vương, các ngươi cũng từng thề như vậy nhỉ, còn muốn vĩnh viễn phục tùng lãnh tụ. Bất cứ lúc nào chỗ nào cũng nguyện ý vì lãnh tụ đi chịu chết nhỉ. Bây giờ Hắc Dạ Minh cũng hóa thành tro bụi rồi, ngay cả bụi cũng tìm không ra, lại không thấy các ngươi mỗi người đi thắt cổ, hoặc là tới tìm ta báo thù. Ta nói câu này, có ý tứ gì đây, không phải đặc biệt muốn làm nhục mọi người, lại càng không phải muốn các ngươi đi cắt cổ thắt cổ hoặc là đến chỗ ta đi chịu chết, chỉ là nói, mọi người có thể trước đem loại thần khí cao ngạo đến chín tầng mây đó của người tu tiên thu lại một chút hay không, suốt ngày đứng ở trên đỉnh tiến hóa, không lạnh sao? Không mệt sao? Chúng ta hôm nay đặt xuống những thứ hỏng não đó, chân thành một chút, thẳng thắn một chút, thành thật với nhau tán gẫu một chút, được không? Ta rất thẳng thắn nói, thật ra phó tổng chỉ huy tướng quân Địch Phi Văn của các ngươi ban đầu muốn ta tiếp nhận Hắc Phong Chi Vương chức vụ này, ta là từ chối, bởi vì sự tình rõ ràng mà, đây là một cái hố lửa, đáy hố còn cắm đầy trong sắt, các ngươi lại nào phải thật tâm thực lòng muốn đề cử một kẻ thù làm lãnh tụ. Chẳng qua muốn đem ta lấp đến trong hố, dẫm lên bả vai cùng đầu của ta, dành cho mình lợi ích lớn hơn nữa, như thế mà thôi. Nói khó nghe chút, làm Hắc Phong Chi Vương, chẳng những cần giúp các ngươi đi giải quyết phiền toái phương diện liên bang, cái này trái lại là việc nhỏ, mấu chốt là còn rất có khả năng phải cuốn vào trong vòng xoáy của các ngươi cùng đế quốc, vận dụng tài nguyên liên bang. Giúp các ngươi đi ngăn cản giả tâm của các lộ quân phiệt cùng lửa giận của hoàng đế bệ hạ. Vô luận Hắc Phong giới bọn năm đại tu tiên thế giới bây giờ rốt cuộc đã rơi vào trong tay đế quốc hay là thánh minh, muốn đem bọn họ cướp về, đều không khác lấy hạt dẻ trong lò lửa, nhổ răng cọp, ta vì sao phải ăn no rửng mỡ đi làm chuyện tốn sức mà không được lòng như vậy. Vốn ta là quả quyết từ chối, nhưng về sau, dịch tướng quân của các ngươi phát ra hơn 100 lời thề độc, nói các ngươi đã khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình, tuyệt đối sẽ thay đổi triệt để, sửa lại sai lầm ngày xưa, mà hạm đội Hắc Phong các ngươi cũng không phải một mũi quân viễn chinh đơn thuần, mà là một hạm đội di dân. Số lượng bình dân từ trong năm đại tu tiên thế giới chạy ra, so với chiến sĩ cùng người tu tiên còn nhiều hơn vài lần. Cho dù các ngươi nghiệp chướng nặng nề như thế nào nữa, ít nhất tuyệt đại bộ phận bình dân đều là vô tội, nể mặt những bình dân đó, ta mới sẽ tiếp củ khoai lang phỏng tay này. Một điểm này, các ngươi tuyệt đối phải làm rõ, nhớ rõ. Nhưng, nói ngày nói vạn, vô luận lúc trước ta là tâm không cam tình không nguyện cỡ nào, đã đem củ khoai lang phỏng tay này cầm vào lòng bàn tay, thì không có đạo lý chần chừ, bỏ dở nửa chừng. Ta sẽ đem chức vị Hắc Phong Chi Vương này coi là tu luyện hoàn toàn mới, nhất định đem hết khả năng, toàn lực ứng phó. Mọi người đều biết, người tu chân chúng ta là muốn giải phóng 3.000 thế giới, cải tạo toàn vũ trụ, nếu ngay cả các ngươi một mũi hạm đội Hắc Phong nho nhỏ này cũng không cải tạo được, ngay cả các ngươi đám đầu gỗ này cũng không nở được hoa mà nói, còn nói chuyện gì tiến quân Tinh Hải Trung Ương. Cái gì nhỉ, địch tướng quân, cho ngụm nước. Địch Phi Văn nghe mà có chút choáng váng, nhất thời chưa phản ứng lại. Lý Diệu nhíu mày, nước, không cần phao trà, nước sôi để nguội là được. Địch Phi Văn, vâng. Vân vân. Lý Diệu ùng ục một hơi dốc hơn phân nửa bình nước, dùng tay áo lau miệng một chút, tiếp tục chậm rãi nói, thân phận bây giờ của các vị, tương đối xấu hổ mà vi diệu, nói các ngươi là kẻ xâm lược đi, nhưng các ngươi phần lớn là thành viên hạm đội Sao Lùng Nâu. Vẫn luôn thành thành thật thật ở lại sau lưng Sao Lùng Nâu cách liên bang mấy chục năm ánh sáng, ngay cả cửa liên bang cũng chưa từng đụng đến, nói các ngươi là tù binh đi, nhưng địch tướng quân lại là xây dựng chế độ chủ động đầu hàng. Dựa theo chính sách liên bang ở trong thư khuyên hàng đưa ra, tính là chiến trường khởi nghĩa cũng không phải không thể, quan trọng nhất là bản thổ đế quốc vẫn thèm nhỏ dãi ba thước đối với biên thùy Tinh Hải, như hổ rình mồi, rất có khả năng sẽ biến thành kẻ địch chung của chúng ta. Vậy còn cần hạm đội Hắc Phong tấm biển này để lá mặt lá trái, khẳng định sẽ bảo trì tính độc lập nhất định của các ngươi. Cho nên xử lý ra sao quan hệ giữa liên bang cùng hạm đội Hắc Phong mới sinh, ta cũng đau đầu mất vài ngày. Chỉ có thể nói chúng ta từ cố tìm cái chung, các lại cái bất đồng bắt đầu trước đi, vô luận hợp tác, dung hợp hay là cải tạo, đầu tiên đều phải có một chỗ đứng, cũng chính là giá trị quan chung của hai bên. Giữa liên bang cùng hạm đội Hắc Phong, có giá trị quan chung hay không, ta cảm thấy vẫn là có, đó là mọi người vô hạn trung thành cùng nhiệt tình yêu thương đối với văn minh nhân loại. Vô luận người tu chân hay là người tu tiên, mặc kệ ở trên phương thức phương pháp có khác biệt lớn bao nhiêu, ít nhất đều tin tưởng vững chắc văn minh nhân loại chí cao vô thượng, quyết không cho phép bất cứ dị tộc nào cưỡi ở trên đầu chúng ta, nguyện ý vì bảo vệ văn minh nhân loại mà rơi đầu, đổ máu nóng, phải không? Hắc Phong, Hoang Lang, Bàn Thạch, Tử Hỏa cùng Hỏa Chu, năm đại tu tiên thế giới, ở chiến khu đế quốc cùng Thánh Minh giao tiếp, cho nên trong các vị có rất nhiều người sớm ở hơn 100 năm trước, đều là nhân vật anh hùng vì bảo vệ tình cảm cùng tự do của nhân loại, cùng đám con rối Thánh Minh kia tiến hành kiên quyết đấu tranh. Một tháng qua, ta cũng nghe nói sự tích anh hùng của rất nhiều người, nói ví dụ có một vị huyết ma thương Chu Thái Long tướng quân. Trong người tu tiên khoanh chân mà ngồi, bỗng nhiên một tráng hán lao ra cao chín thước, quanh thân bao trùm lượng lớn cấu kiện kim loại cùng tinh thạch, trán được khảm một vòng nanh sói, chỉ còn một con mắt duy nhất, nghẹn đến mức mặt đỏ tai hồng, gầm rú, hồi bẩm thống soái, mặt tướng Chu Thái Long ở đây. Lý Diệu dây dây lỗ tai, đánh giá cao thấp Chu Thái Long một phen, gật đầu nói, Chu tướng quân, chào ngươi nha, nghe nói ngươi ở hơn 100 năm trước trong chiến dịch Thanh Long Tinh, vì bảo đảm đại bộ đội Hoang Lang giới rút lui, dẫn dắt một chiến đoàn tinh khải. Ngăn chặn ba chiến đoàn tinh khải cộng thêm một hạm đội quỷ đạo tầng trời thấp của Thánh Ước Đồng Minh suốt 7 ngày 7 đêm, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ đánh lén, xông ra khỏi vòng vây, toàn bộ chiến đoàn hơn 1.900 người, chỉ còn lại có 21 người. Vâng. Huyết ma thương, Chu Thái Long kia giọng nói như chuông đồng. Mạc tướng cùng chiến đoàn Thanh Lang 1932 anh em đều là người địa phương Thanh Long Tinh. Thanh Long Tinh ở tiết điểm tuyến đường bước nhảy Tinh Hải giữa đế quốc cùng Thánh Minh, là vùng giao tranh của binh gia. Cho nên quê nhà Mạc tướng vẫn luôn chịu đủ chiến hỏa độc hại, vô số lần bị Thánh Minh xâm nhập cùng chà đạp. Người Thánh Minh đều là con rối của ác ma, bọn họ hung tàn cùng mất sạch nhân tính, là điều mà người liên bang không thể tưởng tượng. Chiến tranh của đế quốc cùng Thánh Minh so với đấu tranh của người tu chân cùng người tu tiên tàn khốc hơn gấp trăm lần, mà người tu tiên chúng ta thống hận đối với những con rối này, cũng xa xa vượt qua đối địch với người tu chân gấp trăm lần. Thống soái có điều không biết, mỗi khi những con rối đó của Thánh Minh xâm nhập quy mô quê nhà Mạc tướng, sau khi đoạt lấy vô số người, vô luận người tu tiên hay là nguyên, PS, nguyên người vượng, người thường, hết thảy sẽ đưa đến trong Thánh Điện gì đó, dùng bí pháp cướp đoạt thất tình lục dục, điều chế thành cổ máy chiến tranh lãnh khốc vô tình nhất, đó là con rối thật sự lục thân bất nhận, chỉ có ngoại hình nhân loại, thậm chí ở lúc đối mặt quê nhà và người thân ngày xưa, cũng không có chút cảm xúc dao động, chỉ trút hỏa lực khắp nơi. Phụ thân, hai huynh trưởng cùng một con trai của Mạc tướng, là bị Thánh Minh bắt đi như thế, sau khi tiến hành tẩy não cùng điều chế, cải tạo thành con rối chiến đấu của Thánh Minh, một lần nữa đưa lên vùng Thanh Long Tinh tác chiến. Thánh Minh dùng phương thức này để cha con chúng ta giết nhau, tay chân tương tàn, lấy cái này tiêu diệt ý chí chống cự của chúng ta. Thánh Minh tà ác như thế, đám người Mạc tướng lại há có đạo lý không chiến tới một binh một tốt cuối cùng. Lý Diệu im lặng, lại một lần nhớ lại lời nói của Nghĩa Phụ Nghi là người Thánh Minh ở trong di ngôn. Vô luận đế quốc chân nhân loại tà ác bao nhiêu, Thánh Ước Đồng Minh đều tà ác hơn gấp trăm lần, hôm nay trong vũ trụ mênh mông, duy nhất có thể bảo vệ vinh quang cuối cùng của văn minh nhân loại, chỉ còn lại có đế quốc. Chính nghĩa cùng tà ác là khái niệm tương đối, hạm đội Hắc Phong chinh phục đối với Tinh Diệu Liên Bang đương nhiên là xâm lược tàn bạo, nhưng trước đó, ở trong chiến tranh chống lại con rối văn minh bàn cổ, hạng người như là Huyết Ma Thương, Chu Thái Long, lại biến thành phe chính nghĩa, là anh hùng không hơn không kém. Nhân loại cùng nhân tính, thật sự là phức tạp mà. Huyết Ma Thương, Chu Thái Long ngẩng đầu ưỡn ngực, tiếp tục lớn tiếng nói để thống soái biết, đế quốc chân nhân loại chú trọng nhất chiến công, tuyệt đại bộ phận quý tộc, tướng soái cùng cường giả, hết thảy đều từng liều chết đánh nhau với Thánh Minh. Đặc biệt chúng ta những người tu tiên sinh trưởng ở địa phương khu tuyến chiến trước nhất này, hầu như mỗi một người đều là từ trong núi thây biển máu bò ra, đều có vô số người thân chết thảm ở trong tay Thánh Minh, vô số người thân bị Thánh Minh điều chế thành con rối chiến đấu biến dạng hết, chỉ còn mỗi túi da. Chúng ta đều có mối thù khắc cốt minh tâm, mối hận không đội trời chung với Thánh Minh. Thống soái vừa rồi nói, chúng ta không phải là thật lòng thần phục, chỉ là dỗ ngài lên đài, giúp chúng ta đi lấy hạt dẻ trong lò lửa. Lời ấy sai rồi. Người khác như thế nào, Mạc tướng không biết, nhưng ít ra Chu Thái Long ta là thật tâm thực lòng khâm phục võ dũng của thống soái ta bình sinh thống hận nhất Thánh Minh những kẻ thiếu tự trọng, cam tâm tình nguyện đảm đương con rối bàn cổ tộc đó, nhưng không thừa nhận cũng không được bàn cổ tộc quả thực mạnh vô cùng. Chỉ dùng một ít di tích đi võ trang nanh vuốt của bọn họ, đã khiến Thánh Minh đủ để địa vị ngang nhau với đế quốc, nếu bàn cổ tộc thật sự buông xuống nhân gian, lại là khủng bố cùng không thể ngăn cản như thế nào. Không ngờ, ở biên Thùy Tinh Hải, bàn cổ tộc thật sự từng sớm sống lại, còn bị thống soái một đao chém đầu. Vô luận mọi người tín ngưỡng khác nhau bao nhiêu, ít nhất, Mạc tướng đối với võ dũng của thống soái là tuyệt đối bội phục đến cuối đầu sát đất. Ngài so với Hắc Dạ Minh càng có tư cách đến lãnh đạo chúng ta hơn, bởi vì Hắc Dạ Minh cũng chưa từng giết chết bàn cổ tộc thật sự Mạc tướng tin tưởng, ông loại cách nghĩ này tuyệt đối không chỉ một mình Mạc tướng, còn có vô số người tu tiên vợ con già trẻ chết thảm ở trong tay Thánh Minh, hết thảy đều khâm phục đến tột đỉnh đối với ngài. Đây mới là nguyên nhân lớn nhất chúng ta cam tâm tình nguyện chịu ngài sai sử. Lý Diệu cảm giác được Huyết Ma Thương, Chu Thái Long thần hồn kích động, phát hiện hắn thế mà không nói dối. Ngẫm lại cũng đúng, giữa đế quốc cùng liên bang, thật ra chưa nói tới thù hận gì, nhiều nhất là khác nhau, cảnh giác cùng phòng bị. Nhưng đế quốc và Thánh Minh đã ở Tinh Hải Trung Ương huyết chiến ngàn năm, trong đó sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện cực kỳ bi thảm, sẽ ngưng tụ lên bao nhiêu thù sâu biển máu che cả bầu trời. Người Thánh Minh đem bàn cổ tộc coi là chân thần chí cao vô thượng, nhưng thần linh của bọn hắn lại bị Lý Diệu một đao chém chết, khó trách những người tu tiên không chết không thôi với người Thánh Minh này, sẽ nhìn nhận Lý Diệu bằng ánh mắt khác. Đoạn lời này của Huyết Ma Thương, Chu Thái Long, lại nói khiến Lý Diệu có chút xấu hổ hẳn lên, vội ho một tiếng nói, ta còn nghe nói, có một vị Nguyên Thanh Thượng Tá, được xưng vua nhện tóc đen, là cao thủ trinh sát trong hạm đội Hắc Phong, từng phát hiện nhiều tới 27 mảnh vỡ thế giới. Cũng thăm dò được lượng lớn thần thông cùng pháp bảo, có phải hay không? Huyết Ma Thương, Chu Thái Long vừa mới ngồi xuống, một người tu tiên vừa thấp vừa gầy, đeo mặt nạ kim loại chậm rãi đứng lên, trước hướng Lý Diệu thi lễ thật sâu, sau đó vạch ra mặt nạ phong ấn nửa bên trái mặt. Vù! Một mảng khói độc màu xanh như con muỗi nhỏ bé tạo thành, lập tức từ trong gò má của hắn lao ra, quay quanh đầu hắn rục rịch, như một đám lửa yêu dị, giống như là muốn đem máu thịt còn sót lại trên mặt hắn hết thảy cắn nuốt xuống. Hồi bẩm thống soái, Mạc tướng từng là một thành viên của Hiệp hội Tham Tinh Giả, Đế quốc Chân Nhân Loại. Hiệp hội Tham Tinh Giả của Đế quốc, tương đương với Hội Bí Tinh của Liên bang, đều là vì khai quật mảnh vỡ thế giới, hài cốt chiến trường cùng di tích cổ đại mà xây dựng. Vua nhện tóc đen, Nguyên Thanh tướng mạo quỷ dị thản nhiên nói, hoàn cảnh Tinh Hải Trung Ương so với vùng biên thùy phức tạp hơn gấp trăm lần, số lượng mảnh vỡ thế giới, hài cốt chiến trường cùng di tích cổ đại cũng nhiều hơn gấp trăm lần, tự nhiên, tính nguy hiểm cũng không phải các mảnh vỡ thế giới này của biên thùy Tinh Hải có thể đánh đồng. Ở trong mảnh vỡ thế giới của Tinh Hải Trung Ương, vô cùng có khả năng để lại các loại cơ quan cùng cạm bẫy quỷ dị độ chuẩn cực cao, các loại cỗ máy chiến tranh tự động hóa, có tính vĩnh cửu, vũ khí thiên kiếp, văn minh tiền sử tàn lưu lại, thậm chí là dị thú vũ trụ xuyên qua lỗ dung mà đến, lấy mảnh vỡ thế giới làm sào huyệt. Thần bí khó lường lại nguy hiểm đến cực điểm, đương nhiên, cũng không thể thiếu sẽ gặp được đội ngũ thăm dò của Thánh Minh. Tóm lại, Tinh Hải Trung Ương giống như là hồ nước duy nhất trong rừng rậm, toàn bộ sài lang hổ báo cùng yêu ma quỷ quái, hết thảy đều sẽ tụ tập tới đó. Thuộc hạ vận khí tốt, phát hiện cho đế quốc 27 mảnh vỡ thế giới, vẫn có thể toàn thân mà lui, chẳng qua trên mặt bị độc trùng không biết tên cắn một phát, biến thành bộ dáng này, mặc cho danh y cùng chuyên gia đế quốc chữa chạy như thế nào, nhiều nhất chỉ là duy trì miệng vết thương không mở rộng nữa, lại mãi không thể khỏi hẳn. Cũng may so sánh với đồng bạn khác trong tiểu đội thăm dò, có thể giữ được cái mạng này, đã là may mắn đến cực điểm. Lý Diệu cẩn thận xem xét gương mặt vua nhện tóc đen, Nguyên Thanh, mời hắn lại lần nữa ngồi xuống, nói, vô luận là chống lại Thánh Minh mất hết nhân tính, hay là khai quật các di tích Tinh Hải đế quốc thậm chí văn minh tiền sử tàn lưu lại, hoặc là đối kháng vực ngoại thiên ma cùng dị tộc vũ trụ khác. Thăm dò sâu trong vũ trụ chưa từng có ai đến, đủ loại, đều là vì văn minh nhân loại mà chiến, mặc dù đến tinh diệu liên bang, cũng sẽ không phủ nhận chiến công trong quá khứ của các ngươi. Nhưng, công là công, tội là tội, ưu khuyết điểm không thể bù cho nhau, liên bang cũng sẽ tuyệt đối không dễ dàng tha thứ phân chia chân nhân cùng người vượng, lại càng sẽ không dễ dàng tha thứ nhân thân dựa vào thậm chí chế độ nô lệ tồn tại. Từ hôm nay trở đi, các vị sẽ ở hài cốt Long Tinh, thủy tinh giới cùng thụ hải giới vân vân các nơi tiếp nhận giáo dục hoàn toàn mới, nghênh đón một loại cuộc sống hoàn toàn khác, mặc dù tu tiên đại đạo trong đầu các ngươi còn chưa dễ dàng lau đi như vậy, ít nhất mời các ngươi đều gắt gao nhớ kỹ phép tu chân cơ bản tồn tại, từ giờ trở đi. Phép tu chân cơ bản chính là quân pháp mới của hạm đội Hắc Phong, mặc dù là anh hùng chiến đấu trong quá khứ, một khi xúc phạm quân pháp, cũng không có chút đường sống rộng lượng tha thứ nào cả. Người ta sống một kiếp, chung quy phải để lại chút thứ trên đời, hạm đội Hắc Phong cùng các ngươi trăm năm sau, rốt cuộc là một mũi tàn binh mặt lộ tiếng thối rõ ràng, bị mọi người nhạo báng cùng phỉ nhổ, hoặc là lấy một loại diện mạo hoàn toàn khác lại lần nữa quật khởi, sáng tạo kỳ tích vô tiền khoáng hậu. Cái đó phải xem bản thân các ngươi. Đám đông người tu tiên đều có tâm sự, lâm vào trầm ngâm. Nửa ngày sau, Huyết Ma Thương, Chu Thái Long kia hô lên, thống soái, mặt tướng đối với thứ khác đều không cần, chỉ muốn hỏi một câu, nếu chúng ta thật sự hoàn toàn phục tùng ngươi, tuân thủ tất cả chuẩn tắc của cái gọi là phép tu chân cơ bản, có một ngày, chúng ta thật có thể đoạt lại năm đại thế giới Hắc Phong, Hoang Lang, Bàn Thạch, Tử Hỏa cùng Hỏa Chu sao? Đáp án của vấn đề này, các ngươi tự mình đi tìm đi. Lý Diệu nhìn thẳng đôi mắt to như chuông đồng của Huyết Ma Thương, Chu Thái Long, nói từng chữ một, liên bang sẽ cho các ngươi kiến thức được một loại lực lượng hoàn toàn mới, hoàn toàn khác lực lượng các ngươi nắm giữ cùng tín ngưỡng trong quá khứ, nhưng lực lượng cường đại hơn, có sức sống hơn, càng có thể đại biểu văn minh nhân loại hơn. Ta tin tưởng, sau khi các ngươi thật sự lĩnh ngộ ảo diệu của loại lực lượng này, trong lòng sẽ hiện ra đáp án. Một tháng sau. Tiếp. Tiếp tiếp. Tít tít tít tít tít tít tít tít tít tít tít tít. Thanh âm từ ngân nga đến ngắn ngủi, lại từ ngắn ngủi đến bén nhọn, đem nữ nhân từ trong mộng cảnh gần như hố đen đánh thức. Khi cô dần dần cảm giác được tứ chi bách hải, cơ bắp xương khớp thậm chí mạch máu và thần kinh tồn tại. Mí mắt của cô vẫn đông lại, trừ bóng tối cái gì cũng không nhìn thấy, trừ ông kêu cái gì cũng không nghe được, chỉ có thể cảm giác được quanh thân truyền đến đau đớn khe khẽ. Giống như là có hơn trăm cái ống không ngừng cắm vào cùng hút ra thân thể của mình, đem các loại cảm giác chua ngọt đắng cay mặn tiêm vào, từ lòng bàn chân đến đầu ngón tay. Từ đầu ngón tay đến đầu lưỡi, từ đầu lưỡi đến huyệt thái dương, toàn bộ đầu dây thần kinh đều dần dần mở ra, làm thân thể của cô từ trong giấc ngủ đông dài đến trăm năm thức tỉnh. Thân thể đau đớn như lửa đốt còn chưa giảm bớt, từ hai bên huyệt thái dương lại tiêm vào đau đớn như nham thạch nóng chảy, tiến một bước kích hoạt não vực của cô, đánh thức ký ức cùng năng lực loang lỗ cô cất giữ ở dưới vỏ đại não. Giống như là một kho hàng phủ đầy bụi đã lâu được mở ra, đầu tiên chiếu vào mi mắt là hình ảnh cô thao tác các loại máy móc nông dụng cỡ lớn mồ hôi như mưa cùng số liệu công tác như thác nước, làm cô hoàn toàn nhớ tới thân phận của mình. Cô tên là Từ Ngọc Lan, là một kẻ khai hoang giỏi cấp 3 nơi sản xuất thứ 2 Thanh Long Tinh đại khu Nam Lăng Thúy Cốc Bảo. Cái gọi là khai hoang thủ chính là nghề nghiệp cần khống chế các loại pháp bảo khai hoang cỡ lớn thậm chí tinh khải dân dụng nhiều công năng, phụ trách xây cầu trải đường, mở núi lấp biển, đem các loại địa vực hoàn cảnh ác liệt cải tạo thích hợp nhân loại sinh tồn và sản xuất nông nghiệp. Làm một người vượng chưa thức tỉnh linh căn mà nói, có thể khống chế nhiều tới 77 loại pháp bảo dân dụng cỡ lớn, sau khi mặc vào tinh khải bán võ trang, còn dám đấu một trận với dị thú hung mãnh, bởi vậy đạt được giấy chứng nhận tư cách khai hoang năng thủ cấp 3 là chuyện tương đối không dễ dàng gì. Sớm từ lúc ở quê, Từ Ngọc Lan đã là người có chút danh tiếng, cô mài nát một đôi chân sắt, đi mỗi ngõ ngách khắp Thanh Long Tinh, ngay cả mỗi một khe rãnh trên ba vệ tinh, đều từng đổ mồ hôi của cô. Chỉ tiếc, đầu óc Từ Ngọc Lan đau đớn, trong trí nhớ lại chợt trào ra từng hình ảnh máu tươi cùng lửa đang vào mà thành. Đó là cô trước khi lên phi thuyền cứu sinh của quân đội rời đi, nhìn thấy một màn cuối cùng của Thúy Cốc Bảo. Cả tòa Thúy Cốc Bảo đều bao phủ ở trong một biển lửa, núi xanh khe biết bọn họ vất vả mấy chục năm thời gian mới xây dựng lên hết thảy hóa thành tro tàn, vô số người vượng tuyệt vọng giơ hai tay hướng bầu trời hò hét, trong đó bao gồm lão phụ thân tóc trắng xóa kia của cô. Càng nhiều con rối của Thánh Minh thì như là đeo mặt nạ, vô bi vô hỉ, vẻ mặt hờ hững co lại vòng vây, hủy diệt tất cả. Từ Ngọc Lan dùng một tia lực lượng vừa mới ngưng tụ ra, dùng sức lắc đầu một phát, đem những hình ảnh vô dụng này áp chế hết xuống. Bây giờ cũng không có thời gian đa sầu đa cảm. Cô đã nhớ ra, ở trước khi tiến vào trạng thái ngủ đông, đội trưởng từng hung hăng nói cho bọn họ, ngủ đông thời gian siêu dài rất có thể tạo thành tổn hại trình độ nhất định đối với đại não, như là bệnh phù cùng não thiếu oxy vân vân. Khoang ngủ đông của bọn họ loại người vượng này tự nhiên tinh xảo cùng an toàn không bằng các tu tiên giả đại nhân. Tất cả đều phải dựa vào chính mình, cùng một chút vận khí nho nhỏ. Lúc vừa mới từ trong ngủ đông thức tỉnh, nhất định phải dốc sức nghĩ nhiều một vài thứ, giờ phút này không nhớ ra, rất có thể vĩnh viễn quên mất. Từ Ngọc Lan vắt hết óc, liều mạng nhớ lại phương pháp thao tác 77 loại pháp bảo cỡ lớn dùng để khai hoang. Đây là tiền vốn cô từ nhỏ đến lớn dựa vào để sinh tồn. Đối với bình dân đế quốc mà nói, cuộc sống vĩnh viễn như là gian nan như gió lạnh mùa đông, nhưng nếu nắm giữ một hai hạng kỹ năng đặc thù, giống như là phủ thêm một cái áo bông dày, thậm chí có thể che gió chắn mưa cho toàn bộ gia tộc. Từ Ngọc Lan sinh ra ở một gia đình nông dân bình thường, tổ tông mấy trăm năm qua sinh hoạt giống như là tuần hoàn không thay đổi chút nào, bọn họ phải mạo hiểm sinh mệnh, ở nơi đế quốc cùng Thánh Minh lặp đi lặp lại giằng co khai khẩn cùng gieo trồng chưa chắc là gieo trồng lương thực. Càng có khả năng là gieo trồng một số rừng phát triển nhanh nào đó mà chiến tranh cần, thậm chí là dây leo cùng bụi gai sẽ sinh ra các loại khí độc, có thể thoáng ngăn cản bộ đội mặt đất của kẻ địch đi tới. Chiến hỏa tàn phá tạm thời bất luận, những thực vật quỷ dị có thể ở một hai tuần thậm chí ba năm ngày có thể từ hạt giống trưởng thành cao 7-8 mét, hết thảy là tồn tại cực độ nguy hiểm. Từ Ngọc Lan không chỉ một tổ tông bị dây leo cuốn đi, hít thành một đống xương khô, hoặc là bị bụi gai đâm trúng, ở sau khi sốt cao mấy ngày mấy đêm chết đi. Vận mệnh của cô vốn cũng nên như thế, nhưng tất cả cái này đều được thay đổi ở lúc cô 5 tuổi trong lúc vô tình hiển lộ ra một ít thiên phú máy móc. Đế quốc là lãnh khốc, nhưng đồng thời cũng là công bằng, vô luận huyết mạch cao quý hay không, chỉ cần hiển lộ ra một tia thiên phú phương diện nào đó, vô luận con em vương hầu hay là nông phu, đều có thể nhận được cơ hội bồi dưỡng cùng thí luyện. Từ Ngọc Lan 5 tuổi bị từ bên cạnh người nhà mang đi, đưa đến trường học tương ứng Nộ Long Thị, thủ phủ Thanh Long Tinh đi học tập. Cô ở trong cái lồng sắt như hòn đảo đơn độc đó 15 năm, tuy chưa thức tỉnh linh căn, nhưng một tờ chứng nhận khai hoang năng thủ cấp 3 lại đủ để giúp mình cùng người nhà dời ra khỏi mảng địa ngục trần gian kia, tới Thúy Cốc Bảo vừa mới bắt đầu phát triển, hoàn cảnh tốt hơn chút để sinh sống. Thậm chí cuối cùng, khi Thúy Cốc Bảo bị Thánh Minh đại quân bao phủ, vô số người vượng hoặc là tán thân biển lửa, hoặc là bị Thánh Minh bắt đi điều chế, vẫn như cũ là giấy chứng nhận tư cách khai hoang năng thủ cấp 3 của cô phát huy tác dụng thật lớn. Không gian trên phi thuyền chạy trốn cực kỳ có hạn, quân đội chỉ có thể mang đi người hữu dụng. Khi đại loạn, mọi người đều xôn xao, vô số cư dân Thúy Cốc Bảo bị người tu tiên không lưu tình chút nào đá văng ra thậm chí bắn chết, nhưng cô lại mang theo chồng và con gái cùng nhau chạy ra khỏi miệng cọp, chỉ tiếc lão phụ thân. Từ Ngọc Lan gạt khóe mắt ướt át, cố gắng tập trung tinh thần, bắt đầu minh tưởng cấu tạo cùng phương pháp khống chế loại pháp bảo khai hoang thứ 57. Quanh năm suốt tháng khúc chiết và đau khổ, đã sớm đem thần kinh của nữ nhân đế quốc này mài luyện vô cùng cứng cỏi, làm cô lĩnh hội được một chân lý như vậy cực khổ là bản chất của cuộc sống, nhưng chỉ cần khẽ cắn môi thì có thể chống đỡ qua được. So sánh với hàng xóm ngày xưa, cảnh ngộ của bọn họ đã tính là phi thường may mắn, lão nhân tuy chết đi, nhưng đứa nhỏ vẫn còn sống, mà cô trải qua ngủ đông thời gian dài, đại não tựa như vẫn chưa hư hao, căn bản đặt chỗ đứng cho cô hết thảy rõ ràng vô cùng, đây là chuyện quan trọng nhất. Chúng ta tới thế giới mới rồi sao? Không, còn không thể quá mức hưng phấn, đem cấu tạo cùng phương pháp thao tác toàn bộ pháp bảo khai hoang nhớ lại một lần nữa đi. Mặc dù đây là thế giới mới, vẫn có khả năng gặp phải vật tư thiếu thốn, thiếu thức ăn, hoàn cảnh ác liệt vân vân các vấn đề, nói không chừng sẽ có vô số người vượn bị vứt bỏ. Ta không thể bị vứt bỏ, con gái không thể bị vứt bỏ, vậy nhất định phải tận khả năng trở thành một người hữu dụng, chỉ có người hữu dụng mới có thể sống sót. Bắt đầu từ lúc 5 tuổi, đã ở trong một đống máy móc lạnh như băng chậm rãi lớn lên, Từ Ngọc Lan là một người cực có chủ kiến. Tuy nghe được không khí ầm ầm xung quanh, không quá giống với Khâu Rã Đông đội trưởng từng nói, cô vẫn chưa lập tức mở hai mắt, mà là một lần lại một lần ở trong đầu không ngừng hóa giải cùng lắp ráp cấu kiện pháp bảo mô phỏng, ngâm nga yếu điểm thao tác toàn bộ pháp bảo. Mụ mụ. Mụ mụ. Có lẽ là ảo giác, Từ Ngọc Lan nghe được tiếng kêu vui vẻ của con gái Yến Kim Chi, thật sự giống một con chim sơn ca. Từ Ngọc Lan hơi ngẩn ra, còn tưởng mình nghe lầm, là tác dụng phụ của ngủ đông thời gian dài. Con gái không có lý do sẽ xuất hiện ở trên tàu này. Trước khi tiến vào trạng thái ngủ đông, bình dân đến từ năm đại thế giới hết thảy dựa theo thân phận, tuổi cùng nghề nghiệp của mình, phân chia thành từng đại đội khai phá sản xuất, do người tu tiên dẫn dắt, thực hành quản lý chuẩn quân sự hóa. Vì tiện quản lý, ở trong đại đội khai phá sản xuất, tên của người vượn không có ý nghĩa, bọn họ đều tự có một dãy số của cô là 28347764545, hai con số trước nhất thể hiện quê quán của cô, ở giữa là tin tức cá nhân như nhóm máu của cô, năm số cuối cùng quan trọng nhất, đại biểu nghề nghiệp cùng trình độ kỹ năng của cô. Đội trưởng từng nói, một khi hạm đội Hắc Phong tìm được thế giới mới, sẽ đem bọn họ rã đông hết thảy, nhưng 1 đến 3 năm ban đầu vẫn sẽ thực thi quản lý bán quân sự hóa, bọn họ phải không ngừng cố gắng vì sinh tồn, chỉ có chờ hoàn cảnh ổn định, mới có thể khôi phục kết cấu xã hội lấy gia đình làm đơn vị. Mụ mụ. Mụ mụ. Từ Ngọc Lan. Từ Ngọc Lan. Tiếng gọi đó càng lúc càng gần, tuyệt không giống ảo giác, con mắt Từ Ngọc Lan rung lên, nâng lên mí mắt sưng phù, không khỏi hơi kinh hãi. Khu vực ngủ đông chỗ cô, tuy vẫn thực thi quản lý quân sự hóa, đem di dân rã đông từng nhóm, đánh thức, tiến hành kiểm tra thân thể toàn diện. Nhưng ở khu nghỉ ngơi bên ngoài khu vực ngủ đông, lại hoàn toàn là một vùng biển sung sướng, dùng văn đèn kết hoa để hình dung đều không đủ, vô số già trẻ lớn bé đều ôm nhau, khóc, hô, cười, quậy, sôi nổi, hoa chân múa tay vui sướng, không kiên nể gì phóng thích cảm xúc phủ đầy bụi trăm năm. Đây là trường hợp Từ Ngọc Lan cực ít nhìn thấy, rất không thích ứng, cô chưa từng nghĩ tới trong cơ thể vô số người vượn cũng ẩn chứa năng lượng cực lớn như thế, có thể kích động như vậy, càng rỡ như vậy. Người tu tiên đâu? Từ Ngọc Lan theo bản năng rụt cổ, tìm kiếm chung quanh các lão gia cao mày, lạnh như băng. Bình thường các chân nhân đều là rất không thích người vượn hò hét bừa bãi như vậy, huống chi là ở lúc vừa mới thức tỉnh, nhu cầu cấp bách, trật tự như sắt, đây không phải tạo phản sao. Cô chưa tìm được những người tu tiên, lại phát hiện con gái trước. Yến Kim Chi trèo lên một cái hàng rào lâm thời, dùng sức hướng cô phất tay, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng như lửa, không giống như ngủ đông mấy chục năm, hơn trăm năm, ngược lại như là vừa mới tắm nước ấm thật thoải mái. Đáy lòng Từ Ngọc Lan căng thẳng, giống như nhìn thấy roi điện không biết từ đâu mà đến, hung hăng vụt ở trên thân con gái, để cho nha đầu hoang dại không biết quy củ này ghi nhớ lâu chút. Nhưng còn chưa đợi cô tiến lên ngăn cản con gái cố tình làm bậy, cô đã bị hai nữ bác sĩ mặc áo dài màu trắng, nhìn qua cực kỳ thân thiện mời đến một bên. Khi lòng bàn tay hai bác sĩ nhộn nhạo ra từng mảng ánh sáng màu trắng ấm áp, đầu quả tim Từ Ngọc Lan như phản xạ có điều kiện bắt đầu phát run là hai người tu tiên. Cô vặn vẹo ngón tay thô ráp, không biết nên hướng hai chân nhân giải thích như thế nào con gái lỗ mãng, nào ngờ hai chân nhân này lại mặc kệ đối với hành vi của Yến Kim Chi, ngược lại từ đầu đến chân, giúp Từ Ngọc Lan kiểm tra kỹ càng. Từ Ngọc Lan được yêu mà sợ, cả người đều như là bị điện giật, hoàn toàn không thể động đậy. Hai chân nhân động tác nhẹ nhàng vô cùng, trên mặt càng mang theo ba phần nụ cười, nói chuyện cũng là lời nói nhỏ nhẹ, bộ dáng rất nhẫn nại, sau khi nghe nói cô là khai hoang năng thủ cấp 3, càng biểu đạt khâm phục tự đáy lòng đối với nghị lực kinh người của cô, còn giúp cô cẩn thận bảo dưỡng hai tay. Lại bảo cô yên tâm nghỉ ngơi thêm vài ngày, không cần vội vàng bắt đầu làm việc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy, Từ Ngọc Lan hoàn toàn hồ đồ rồi. Mình chẳng qua là một người vượn nhỏ bé, đối phương lại là chân nhân cao cao tại thượng. Chân nhân đối với người vượn, từ khi nào kiên nhẫn cùng tôn trọng như vậy? Từ Ngọc Lan còn nhớ rõ mình ở trước khi tiến vào Ngũ Đông, cũng từng tiến hành một lần kiểm tra toàn diện thân thể, nhưng lần đó giống như là đem cô coi là lợn, sau khi đơn giản thô bạo cọ rửa một lần, liền ném vào trong khoang Ngũ Đông, gương mặt hung hãn cùng đôi tay lạnh như băng của vị bác sĩ đó, ký ức của cô hãy còn mới mẻ. Từ Ngọc Lan lo lắng đề phòng hướng ngực hai chân nhân, nhìn lại, nhìn ra một tia manh mối. Huy chương bọn họ đeo ở ngực, đã không phải chiến huy ba sao ánh chớp của đế quốc, cũng không phải huy chương riêng của Hắc Phong, Bàn Thạch, Hoang Lang bọn năm đại thế giới, mà là một dấu hiệu hoàn toàn mới, Từ Ngọc Lan chưa bao giờ gặp. Một con rồng khổng lồ dương nanh múa vuốt, xoay quanh ở trên một quả cầu tròn rạng rỡ tỏa sáng, trong quả cầu tròn, còn lơ lửng chín ngôi sao năm cánh. Phía dưới huy chương, trên áo dài màu trắng còn thêu bốn chữ nhỏ, Tinh Diệu Liên Bang. Mẹ! Từ Ngọc Lan còn không kịp phân biệt Tinh Diệu Liên Bang và Đế Quốc Chân Nhân loại khác nhau, liền hồ đồ bị người ta đẩy ra khỏi khu kiểm tra. Ngay sau đó con gái lao lên ôm cô khóc lớn cười to, hận không thể ôm cô cùng nhau bay đến trên trời. Cô vừa mới rã đông đầu óc như một đống tương, lại đem con gái từ đầu tóc đến ngón chân đầu đều tỉ mỉ vuốt một lần, ở trên gương mặt tròn vo của con gái hung hăng véo một cái, sau khi xác định con gái bình yên vô sự, lúc này mới thở vào một hơi. Không biết vì sao, nhìn bộ dáng con gái cười không tim không phổi, cái mũi Từ Ngọc Lan cay cay, như là bên trong nhét hai hạt đậu đỏ, thế mà có chút ủy khuất khó hiểu. Yến tử, sao con tỉnh lại so với mẹ còn sớm hơn, chúng ta đều ngủ bao lâu rồi? Từ Ngọc Lan dắt con gái không chịu thả ra, cực kỳ cảnh giác nhìn chung quanh, giống như biển cả vui sướng trước mắt chỉ là một ảo giác hoang đường, người tu tiên thiết diện vô tư lúc nào cũng có thể xuất hiện, dùng côn sắt cùng roi điện đem bọn họ một lần nữa ngưng tụ thành một đại quân kỷ luật nghiêm ngặt. Mà con gái cũng sẽ bị cứng rắn từ trong tay cô cướp đi, một lần nữa nhốt đến trong khoang Ngũ Đông đi đóng băng lại. Từ Ngọc Lan có lý do phát ra nghi ngờ. Bởi vì cô cùng con gái chênh lệch vài cấp bậc, con gái không nên được rã đông ở trước cô. Ở trong đội tàu di dân của đế quốc chân nhân loại, mọi người đều căn cứ giá trị của mình, chia làm 3-7 loại. Người tu tiên đương nhiên là cấp bậc cao nhất, có quyền hưởng thụ tàu vũ trụ tốc độ nhanh nhất, khoang Ngũ Đông an toàn nhất cùng tài nguyên đầy đủ nhất. Mà bản giá của người vượn cũng có sự khác nhau, giống cô loại khai hoang năng thủ cấp 3 này, coi như nhân tài phi thường hữu dụng, tiếp cận danh sách chuyên gia, cấp bậc của cô liền tương đối cao, sẽ được an bài ở chỗ trung tâm hạm đội, nhỡ đâu gặp nguy hiểm. Cô chính là một trong những tài nguyên chiến lược quan trọng gần với người tu tiên, tương đối đáng giá bảo hộ. Mà con gái Yến Kim Chi không có kỹ năng gì đặc thù, chỉ bởi vì tư cách khai hoang năng thủ cấp 3 của cô, lại thêm chồng cô phục dịch ở trong tàu chiến đấu, là một binh sĩ người hầu người tu tiên trúc cơ kỳ, mới có được năng lực cùng nhau thoát khỏi địa ngục. Trừ nhân tố cha mẹ, tiền vốn duy nhất của con gái, chính là cô 18-19 tuổi, có được một cơ thể khỏe mạnh mà đẩy đà, khả năng thai nghén ra đời sau cường đại tương đối cao, như thế mà thôi. Ở trong đội tàu di dân, con gái thuộc về một trong mấy cấp bậc thấp nhất, lên tàu vũ trụ khác với cô. Nhỡ đâu gặp được tài nguyên thiếu thốn hoặc là tai nạn đột kích, tàu vũ trụ bên ngoài chỗ con gái chính là nhóm đầu tiên bị vứt bỏ. Mặc dù phát hiện thế giới mới đủ để khai phá sản xuất, dựa theo lưu trình, nhóm đầu tiên rã đông cùng thả ra chính là người tu tiên cùng binh đoàn chiến đấu phó binh tạo thành, nhóm thứ hai rã đông cùng thả ra là đại đội xây dựng chỗ cô, thậm chí cần tới vài năm sau, hoàn cảnh thế giới mới hoàn toàn ổn định, mới có thể căn cứ tài nguyên nhiều ít. Lục tục rã đông cùng thả ra những chàng trai cô gái tạm thời vô dụng kia. Con gái thế mà rã đông sớm hơn so với cô, còn một bộ dáng vui vẻ vô cùng, cộng thêm cảnh tượng xung quanh tựa như ảo mộng, thực sự khiến Từ Ngọc Lan mù tịt không hiểu gì cả. Cô dùng sức chớp mắt, lúc này mới phát hiện ngực con gái thế mà cũng đeo một chiến huy cửu tinh thăng long nho nhỏ, phía dưới cũng có bốn chữ Tinh Diệu Liên Bang, nhưng xuống dưới nữa còn có ba chữ lớn hơn chút, Chí Nguyện Giả. Từ khi chúng ta tiến vào trạng thái Ngũ Đông, đã qua đi 107 năm rồi, chúng ta đã di chuyển đến rìa ngoài cùng văn minh nhân loại từng thăm dò, nơi này thật là một thế giới mới trước nay chưa từng có. Yến Kim Chi cực kỳ kiêu ngạo mà ưỡn ngực, chỉ vào chiến huy cửu tinh thăng long cùng ba chữ Chí Nguyện Giả, thật sự giống con chim én nhỏ vui vẻ kêu, mẹ, con tỉnh lại sớm hơn mẹ 2 tuần, bây giờ là Chí Nguyện Giả trong hạm đội, chính là chuyên môn giúp bọn mẹ những người thức tỉnh sau làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa mau chóng ở quốc gia Tinh Diệu Liên Bang này, bắt đầu cuộc sống mới. Hơn 100 năm rồi sao? Từ Ngọc Lan hoảng hốt cùng cảm khái một phen. Trước đây cô chưa từng nhấm nháp mùi vị ngủ đông siêu dài, không ngờ nhắm mắt mở mắt một cái, hơn 100 năm đã trôi qua, thật không biết quê nhà Hoang Lan giới thế nào, Thanh Long Tinh thế nào, Thúy Cốc Bảo cô từng vất vả, một tay một chân xây dựng lên thế nào, những cây táo bị chiến hỏa thiêu đốt không còn một mảnh kia, lại mọc lên chưa. Nhưng, so với cảm khái quá khứ, càng quan trọng hơn là mưu tính tương lai. Chí nguyện giả là một danh từ mới, hào quang tỏa sáng ra trên mặt con gái, càng là thứ Từ Ngọc Lan chưa bao giờ gặp. Trong ấn tượng của cô, con gái luôn luôn là tiểu nha đầu thật thà, thậm chí có chút khúng núng, cần đôi tay có thể lái được pháp bảo hạng nặng động cái trên 100 tấn này của cô bảo hộ. Sao mới tỉnh lại sớm hơn cô 2 tuần, liền trở nên như vậy? Như vậy? Từ Ngọc Lan suy nghĩ thật lâu, không biết nên nói như thế nào, bởi vì thần thái như vậy cô không những chưa bao giờ nhìn thấy ở trên mặt con gái, thậm chí chưa bao giờ nhìn thấy ở trên mặt của bất cứ một người vượng nào cả. Lúc này, con gái nói mấy chữ cuối cùng, rốt cuộc dẫn tới sự chú ý của cô. Thì ra biên Thùy Tinh Hải còn có một quốc gia tên là Tinh Diệu Liên Bang à, như vậy. Tinh Diệu Liên Bang đầu hàng hạm đội Hắc Phong rồi, bây giờ nơi này là lãnh thổ đế quốc, đúng không? Từ Ngọc Lan biết rất rõ phong cách của người tu tiên, có lẽ bên ngoài sớm đã là một mảng đổ nát thê lương, vài năm kế tiếp cô đều phải trải qua ở trong dọn dẹp phế tích. Ai biết con gái lắc đầu thật mạnh, quả quyết nói, là đánh một trận rồi, nhưng là chúng ta đánh thua, hạm đội Hắc Phong đầu hàng rồi. À! Từ Ngọc Lan há hốc mồm, không biết nên nói như thế nào. Bại trận, đối với cô mà nói cũng không tính là tình huống quá mức mới mẻ. Có lẽ ở cực thiên giới, cực tinh đế đô, các công dân đế quốc cao cao tại thượng nơi đó sẽ tin tưởng vững chắc lời mơ mộng, đế quốc chân nhân loại 100 trận 100 thắng, nhưng đối với sinh ra ở biên cảnh đế quốc, ở trong chiến khu đế quốc cùng thánh minh lặp đi lặp lại giằng co, cô không phải lần đầu tiên nghe được tin tức chiến bại. Hơn 100 năm trước, chiến bại thảm thiết nhất, bọn họ thậm chí vứt bỏ toàn bộ quê hương Hoang Lan giới, không thể không theo hạm đội Hoang Lan cùng nhau chạy trối chết. Còn chưa chạy ra được bao xa, lại ở trong một lần chỉnh hợp nội bộ, bị hạm đội Hắc Phong thâu tóm, từ đó về sau phục tùng hiệu lệnh của Hắc Phong chi vương. Bây giờ, ngay cả hạm đội Hắc Phong cũng đã nếm mùi thất bại, đầu hàng bá chủ mới. Từ Ngọc Lan lòng rối như tơ vò, thật sự không rõ mình rốt cuộc tính là người Hoang Lan, người Hắc Phong, người đế quốc hay là người liên bang gì đó. Cô từng thấy những người bị thánh minh bắt tù binh, sau khi trải qua thánh điện điều chế rốt cuộc biến thành bộ dáng khủng bố cỡ nào, nhưng Tinh Diệu Liên Bang trước mắt lại không quá giống kiểu đó. Từ Ngọc Lan cân nhắc thật lâu, nắm tay con gái lúc nhẹ lúc nặng, do dự dự hỏi, cha con thế nào, có tin tức ông ấy không? Yến Kim Chi dùng sức gật đầu, vâng, cha cũng ở trên tinh cầu này, nhưng quân nhân bọn họ đều ở trường học cuộc sống mới, bây giờ còn cần đi học cùng lao động, không thể tùy ý ra ngoài, nhưng con đã gọi video với cha, ông ấy không có việc gì, một sợi tóc cũng chưa rụng mất. Trường học cuộc sống mới. Từ Ngọc Lan từng ở trường học huấn luyện pháp bảo cao cấp 10 mấy năm, không phải nội trợ không có kiến thức, cân nhắc một chút, lập tức hiểu, doanh trại tù binh. Không tính là doanh trại tù binh. Yến Kim Chi vội vàng nói, mẹ yên tâm, con tàu vũ trụ cha phục dịch luôn ở lại chỗ nào đó bên ngoài Tinh Diệu Liên Bang, cũng chưa tham dự chiến tranh tấn công liên bang. Con đã sớm hỏi thăm, bọn họ tính là chiến trường khởi nghĩa, là không giống với tù binh. Hơn nữa cha cũng là người vượng, ồ, ở đây không thể nói người vượng nữa, phải nói là binh sĩ người thường, lại phải đối đãi khác với người tu tiên. Dựa theo cách nói của những người làm quan liên bang, Tinh Diệu Liên Bang là một quốc gia của người tu chân, chú ý mọi người không phân biệt có thể thức tỉnh linh căn hay không, đều ngang hàng. Toàn bộ binh sĩ bình thường của đế quốc chân nhân loại, vốn chính là vật hy sinh, là tộc đàn chịu lừa gạt cùng chịu áp bách sâu nhất. Bọn họ sẽ ở trường học cuộc sống mới, học được rất nhiều đạo lý hoàn toàn mới, sẽ đem những đạo lý này khuếch tán đến toàn bộ hạm đội Hắc Phong. Đúng rồi, lúc cha trò chuyện với con, nói ông sống ở trường học cuộc sống mới, tốt lắm, hiểu được rất nhiều tri thức chưa bao giờ nghe thấy, còn tự hỏi rất nhiều vấn đề chưa bao giờ nghĩ tới, nên làm cái gì, phần tử tích cực, còn nói những người tu chân kia đối với ông ấy đều có vài phần kính trọng, muốn huấn luyện ông làm lão sư. Về sau đi trường học cuộc sống mới, khác, đem những câu chuyện xưa tổ tiên chúng ta chịu khổ chịu tội, nói cho càng nhiều binh sĩ đế quốc hơn biết. Người tu chân. Từ Ngọc Lan tự nhiên từng nghe cái tên này, đế quốc chân nhân loại tuy coi thánh ước đồng minh làm đại địch cuối cùng, nhưng nước Cộng hòa Tinh Hải do người tu chân thành lập dù sao cũng là tiền triều của đế quốc, không tỏ rõ tiền triều mục nát xuống dốc, làm sao có thể nổi bật đương triều quang minh vĩ đại, cùng tính hợp lý, tính tất nhiên. Sự cần thiết của thay đổi triều đại. Cho nên, ở trong giáo dục Từ Ngọc Lan tiếp nhận, người tu chân đều là một số người dối trá, giả nhân giả nghĩa, thiển cận, ngu xuẩn cùng ích kỷ, vì thỏa mãn cái gọi là đạo đức và thiện lương cá nhân, lại đánh mất tương lai toàn bộ văn minh. Từ Ngọc Lan trước kia chưa bao giờ tự hỏi, những ý kiến này rốt cuộc đúng hay không? Bởi vì cuối của tự hỏi là tự do lựa chọn, nếu không thể tự do nắm giữ vận mệnh, tự hỏi lại có ý nghĩa gì đâu. Nhưng bây giờ, trong đầu Từ Ngọc Lan lại như là có mấy cái bánh răng rỉ sắt, bắt đầu chuyển động kẹt. Kẹt, làm cô mơ mơ hồ hồ sinh ra xúc động tự hỏi, dốc sức muốn dùng kinh nghiệm quá khứ cằn cỗi để giải thích mọi thứ trải qua trong vòng nửa giờ ngắn ngủn tỉnh lại. Chúng ta rốt cuộc ở đâu thế? Từ Ngọc Lan liếm liếm môi, lại ném ra một vấn đề. Hài cốt Long Tinh. Nữ nhi Yến Kim Chi nói, liên bang tổng cộng an bài cho chúng ta ba nơi an trí, phân biệt là sa mạc của thủy tinh giới, rừng rậm nguyên thủy của thụ hải giới cùng cánh đồng bát ngát của hài cốt Long Tinh, chúng ta vừa vặn đều bị phân phối đến nơi này. Đây là một tinh cầu rời xa bản thổ liên bang, tuy tạm thời còn hoàn toàn chưa có gì cả, cái gì cũng phải làm từ đầu, nhưng ít ra trọng lực và nhiệt độ không khí coi như thích hợp, lại có tầng khí quyển cùng di tích văn minh cổ, tính là tinh cầu có thể ở lại phi thường không tồi. Đúng rồi, rất nhanh nơi này sẽ không gọi là hài cốt Long Tinh, cái tên khó nghe như vậy nữa, nó sẽ khôi phục tên Trí Viễn Tinh. Hơn 100 năm trước, chúng ta thậm chí sẽ dựa vào Trí Viễn Tinh, đem nơi này xây dựng thành đại thế giới thứ 8 hoặc là thứ 9 của tinh diệu liên bang Trí Viễn giới. Yến Kim Chi kéo tay mẹ, hai người thông qua bình đài lên xuống tới trên đài quan trắc đỉnh chóp tàu vũ trụ di dân khổng lồ, tàu nhìn về nơi xa 24. Ở đây, Từ Ngọc Lan rốt cuộc hít thở được ngụm không khí mới mẻ đầu tiên của hơn trăm năm qua. Tuy thành phần không khí hài cốt Long Tinh khác với không khí tiêu chuẩn, càng thêm ẩm ướt cũng mang theo vị ngọt tanh nồng đậm, Từ Ngọc Lan vẫn nhịn không được há mồm hít thở, thẳng đến lúc phổi mơ hồ đau, trước mắt một mảng màu sắc rực rỡ mới thôi. Thời gian dài ở trên tàu vũ trụ, hít thở không khí tiêu chuẩn nhân tạo hợp thành, lại tiếp xúc đến không khí mới mẻ tràn ngập các loại tạp chất, đều sẽ xảy ra loại hiện tượng này, rất nhiều người gọi là say không khí. Nhìn kìa, mụ mụ. Yến Kim Chi chỉ vào non sông tươi đẹp rộng lớn mạnh mẽ, hoan hô nhảy nhót. Thần kinh thị giác Từ Ngọc Lan bị đông lại hơn trăm năm, trong thời gian ngắn còn không thể thích ứng tia sáng tự nhiên mãnh liệt. Cô nheo mắt, dùng hai tay ở trên chân mày dựng một cái mái che nắng, dõi mắt trông về phía xa, phát hiện tuyệt đại đa số tàu di dân từ tàu Viễn Vọng 7 đến tàu Viễn Vọng 33 ở trong, hết thảy phân tán ở một mảng đồi núi cách biển không xa. Trên mặt đất màu lam nhạt che kín nếp nhăn, chợt là ngọn núi cao mấy vạn mét, chợt là khe nứt sâu mấy ngàn mét, so sánh với nó, đồi núi, chỗ này của bọn họ, quả thực có thể xem như gò đất ở vùng bằng phẳng. Xa xa biển lớn màu đỏ tươi cuốn lên sóng triều ngập trời, là kịch liệt nhất cô từng gặp, sóng biển động cái lao lên trên cao mấy trăm mét, giống như vô số con rồng khổng lồ dương nanh múa vuốt, thậm chí ở dưới tầng tầng lớp lớp đê chắn sóng cách trở, vẫn có thể rõ ràng thấy trong vòng mấy chục dặm đường ven biển. Suýt nữa đem đồi gò chỗ bọn họ bao phủ. Nhưng, dù là ở trên biển lớn rộng lớn mạnh mẽ, hỉ nộ vô thường như vậy, vẫn có vô số vật nhân tạo hình thù kỳ quái, như là đem vô số cánh buồm ghép lại với nhau biến thành quái thuyền, ở giữa sóng triều cao mấy trăm mét, theo gió vượt sóng, đuổi mây điện, tung hoành ngang dọc, tận tình thể hiện quyết tâm chiến thắng thiên địa của nhân loại. Ánh mắt Từ Ngọc Lan tiếp tục kéo dài về phía trước, thẳng đến ngoài đường chân trời xa xôi, một tinh cầu khổng lồ hiện ra đường nét ở trên bầu trời xám xịt. Đường nét đó lập lòe tỏa sáng, như một cái vòng ngọc lấp lánh trong suốt. Ngay từ đầu, Từ Ngọc Lan còn tưởng rằng đó là nhật thực vòng. Nhưng nếu là nhật thực, ánh sáng xung quanh không khỏi quá sáng ngời chút. Hơn nữa không qua bao lâu, vòng ánh sáng kia thế mà hơi rung động, từ trong đó phân liệt ra vô số tia sáng nhỏ bé, hết thảy hướng tới một phương hướng lệch đi. Những sợi tơ ánh sáng này giống như là tác động lực lượng kỳ diệu ở sâu trong biển lớn, theo sợi tơ ánh sáng biến ảo bất định, tần suất cùng độ dữ dội của sóng to cuồn cuộn nhanh hơn cao hơn. Từ Ngọc Lan thậm chí nhìn thấy sâu trong biển lớn cuốn lên một cơn sóng to ít nhất cao mấy ngàn mét, trong sóng to còn kèm theo lửa cùng khói đặc, quả thực sắp đột phá tầng khí quyển, bay thẳng đến trong tinh hải. kỳ cảnh khí thế hoành tráng như vậy, làm Từ Ngọc Lan trợn mắt cứng lưỡi, hồi lâu nói không ra lời. Mụ mụ, đừng sợ, đây là chúng ta đang cải tạo hài cốt Long Tinh đó. Vừa rồi là cô gắt gao túm tay con gái, lúc nào cũng muốn đem con gái túm đến phía sau mình bảo hộ chặt chẽ, lúc này lại biến thành con gái ôm cánh tay của cô, dùng lòng bàn tay nóng hầm hập làm ấm áp nàng lạnh như băng ngón tay. Con gái cười nói, hài cốt Long Tinh cái gì cũng tốt, chỉ là có một vệ tinh cách nó thật sự quá gần, hơn nữa quỹ đạo phi thường cổ quái, lực triều tịch giữa vệ tinh cùng hài cốt Long Tinh, không những khiến biển lớn nơi này đặc biệt cuồng bạo, sóng triều ngập trời động cái xâm nhập đất liền mấy trăm km, thậm chí ở rất lâu về sau. Vệ tinh này còn có thể trực tiếp rơi xuống, nặng nề đánh ở mặt ngoài hài cốt Long Tinh. Chính bởi vì hai nhân tố này, Tinh Diệu Liên Bang ở trong hơn 100 năm qua mới chưa khai phá hài cốt Long Tinh quy mô lớn. Nhưng bây giờ ở nơi này đã biến thành quê nhà mới của chúng ta, đương nhiên cần tiến hành cải tạo quy mô lớn, đầu tiên cần xử lý chính là vấn đề triều tịch cùng vệ tinh rơi xuống, sau đó lại sang bằng những núi cao cùng khe sâu kia. Vì thế, Liên Bang quyết tâm điều chỉnh một chút quỹ đạo vận hành của vệ tinh này, đem mặt trăng hơi đẩy ra một ít. Từ Ngọc Lan trừng lớn mắt, thốt ra nói, đẩy mặt trăng ra. Đúng vậy, Tinh Diệu Liên Bang từ trước tới giờ cũng chưa từng thử hành động vĩ đại như vậy, quá khứ bọn họ cũng không có kỹ thuật dự trữ phương diện này. Yến Kim Chi nói, nhưng bây giờ có kỹ thuật của hạm đội Hắc Phong, kỹ thuật của di tích Côn Luân, kỹ thuật của tàu đom đóm, lại thêm kỹ thuật của bản thân Liên Bang, có lẽ có cơ hội thành công đi. Đương nhiên, bây giờ còn ở giai đoạn nghiệm chứng kỹ thuật và sưu tập số liệu, còn xa xa chưa tới trình độ thật sự đẩy mặt trăng đâu. Nhìn thấy những con tàu quái dị ở trong sóng triều tận trời chợt chìm chợt nổi, như toàn thân đều cắm đầy cánh buồm kia không, đó là tàu thăm dò sưu tập số liệu triều tịch. Làm chuẩn bị trước cho giai đoạn tiếp theo thúc đẩy thời đại đến 5 năm, 10 năm, 20 năm. Con nghĩ, nhiều nhất chờ tới lúc con lớn bằng mụ mụ như vậy, chúng ta nhất định sẽ đẩy mặt trăng ra, thuần phục biển lớn, cắt đứt núi cao để lấp đầy khe sâu, đem hài cốt Long Tinh xây dựng thành trí viễn tinh, một mảnh đất lành đích thực đi. Vẻ mặt nghiêm túc của con gái đã xúc động ký ức ở sâu trong lòng Từ Ngọc Lan. Cô giống như lại nhớ lại thời điểm mình vừa mới mang theo một nhà già trẻ tới Thúy Cốc Bảo một mảng hoang vu, trong lòng tràn ngập hy vọng cùng hào hùng. Đó là năm tháng hoàng kim hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất, cũng tràn ngập năng lượng nhất cả đời cô. Từ Ngọc Lan bỏ qua con gái nhắc tới cái gì tàu đom đóm, chỉ là cái mũi có chút cay cay nghĩ đến, sau khi trải qua đoạn đường dài đằng đẵng này, con gái hình như thật sự trưởng thành rồi. Ở dưới sự chỉ dẫn của Yến Kim Chi, ánh mắt Từ Ngọc Lan lại ném về phía ngọn núi cao ngất trong mây ở xung quanh, cô nhìn thấy trên đỉnh núi dựng sừng sững vô số tháp cao, mỗi một tòa tháp cao đều đang cuồn cuộn không ngừng phun ra sương trắng mê ly, mơ hồ ở bên cạnh bọn họ điểm hạ cánh tàu vũ trụ này cấu tạo ra một vách ngăn mù sương. Con gái nói cho cô, đó là đại trận dùng để cải tạo tầng khí quyển, tinh lọc không khí. Hài cốt Long Tinh dù sao cũng là sào huyệt yêu tộc mấy vạn năm trước, trong không khí ẩn chứa quá nhiều tạp chất, không thích hợp người thường hít thở thời gian dài, sẽ dẫn tới các loại tật bệnh mãn tính, dùng lời ngày xưa nơi này chính là một mảnh đất yên chướng. May mắn Liên Bang ở trong trăm năm qua khai thác sản xuất, đã tích lũy kinh nghiệm cải tạo hành tinh phong phú, ít nhất ở trong phạm vi nhỏ thành lập khu bảo hộ, tinh lọc không khí trong khu vực nhỏ, thậm chí sinh ra tiểu khí hậu, mưa thuận gió hòa phạm vi nhất định, đó đều là kỹ thuật tương đối thành thục. Mà kỹ thuật khai thác sản xuất của đế quốc chân nhân loại càng vượt lên trên Liên Bang, như tàu di dân loại siêu khổng lồ dòng, viễn vọng, bọn Từ Ngọc Lan ngồi, bản thân chính là một thành trấn cùng nhà xưởng bao hàm toàn diện, có thể tự cấp tự túc, ít nhất ở trong mấy năm giai đoạn đầu xây dựng. Bọn họ hoàn toàn không cần chạy tới bên ngoài trải ra điểm định cư yếu ớt. Bây giờ, toàn bộ tàu di dân dòng, viễn vọng, đã hết thảy vươn ra mấy trăm chi cố định như con nhện, cắm thật sâu vào khe rãnh giữa đồi gò, đem bản thân cố định chặt chẽ. Lấy đây là cơ sở, lớp vỏ chắc chắn của tàu di dân bị mở ra từng khối, lộ ra các loại nhà xưởng cùng phương tiện rắc rối phức tạp, rực rỡ muôn màu bên trong, hoặc là trực tiếp kề sát tàu di dân đặt xuống, hoặc là bị kéo đi xa hơn một chút triển khai. Phù trận phòng ngự, tháp tinh lọc không khí, xưởng nước sạch, nhà xưởng thu thập cùng tinh luyện kim loại. Mỗi một con tàu di dân đều đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, biến thành từng tòa thành trấn loại nhỏ, kích thước tuy nhỏ nhưng cái gì cũng có. Mặc dù Từ Ngọc Lan tự xưng là kiến thức rộng, cũng chưa bao giờ thấy hình ảnh nhiều tàu vũ trụ như vậy cùng lúc biến thành thành trấn loại nhỏ, loại lý tưởng hào hùng thay trời đổi đất, xoay chuyển tự nhiên này rung động tâm linh của cô thật sâu, làm cô cảm nhận được một sự cảm động không tên. Bỗng nhiên, ánh mắt từ Ngọc Lan từ trong trường hợp xây dựng hoa cả mắt hút ra, rơi xuống trên một mảng nếp nhăn to lớn như đập lớn vờn quanh đồi gò chỗ xa. Mảng nếp uốn vòng tròn này, giống như là người khổng lồ dựng tường thành, đem đồi gò phong kín chặt chẽ ở bên trong, ngăn chặn bọn họ một bước tiếp theo hướng ra phía ngoài mở rộng cùng phát triển. Cho nên, còn cần thiết hủy diệt nó. Trên mặt dốc đứng gần như 90 độ của nếp nhăn hình vòng tròn phân cắt ra khu vực khác nhau, không ít pháp bảo máy tám chân giống như con nhện khổng lồ đang ở bên trên nhanh chóng di động, thường thường dùng mũi khoan xúc tu bọn nó mang theo, ở trên dốc khoan ra từng cái lỗ thủng thật sâu. Từ Ngọc Lan biết, loại pháp bảo máy tám chân này tục xưng cua phá núi, là pháp bảo công trình chuyên môn dùng để phá kiến trúc bỏ hoang cùng đá núi dốc đứng, tám cái chi mềm có thể làm bọn nó cố định ở trong các loại hoàn cảnh ác liệt, cũng bảo trì di động tốc độ cao, mà mũi khoan phía cuối xúc tu lại có thể chính xác khoan ra từng cái lỗ nổ. Đem bom tinh thạch đưa vào bộ vị yếu ớt nhất. Từ Ngọc Lan cũng là một hảo thủ khống chế cua phá núi, cho nên mới có thể nhìn ra tên khai hoang năng thủ kia khống chế cua phá núi màu đỏ rốt cuộc lợi hại bao nhiêu. Tốc độ hắn ở trên vách đá di động cùng mở lỗ bạo phá là gấp hơn 5 lần người khác vừa mới hoàn thành đục ra mười mấy lỗ bạo phá, hắn đã ở trên thân núi chính diện khảm vào hơn 100 quả bom tinh thạch, cua phá núi nặng tới hơn 70 tấn giống như cơ thể của hắn kéo dài, động tác mây trôi nước chảy, làm người ta vui tai vui mắt. Khoảng cách thật sự quá xa, Từ Ngọc Lan không nhìn thấy hắn mở ra lỗ bạo phá rốt cuộc như thế nào, nhưng chỉ nhìn từ động tác như thủy ngân rót xuống đất, lô hỏa thuần thanh, thì nhất định không tệ được. Quả nhiên, vành một tiếng vang lớn, thế mà không nhấc lên quá nhiều sương khói, một mảng lớn đá núi thế mà vô thanh vô tức sụp đổ xuống, lại chưa tạo thành quá nhiều ảnh hưởng đối với cua phá núi đang thao tác bên cạnh. Thật sự là cao thủ. Nổ cũng là một môn nghệ thuật, làm sao sử dụng lượng tinh thạch ít nhất, ở phạm vi lan đến nhỏ nhất cùng độ khó dọn dẹp đến tiếp sau, lại đem mục tiêu nổ vỡ nát, đây là một môn học vấn cực kỳ thâm ảo. Từ Ngọc Lan mơ hồ nhìn thấy con cua phá núi màu đỏ kia từ trong sương khói chui ra, mai cua sau lưng xốc lên, có gã mặt giáp ngực màu đỏ bò ra hoa chân múa tay, cười hì hì tiếp nhận những người xây dựng hoang hô cùng ủng hộ. Cô âm thầm tán thưởng một tiếng, trong lòng bàn tay đã có chút ngứa ngáy, không biết có phải bị trường hợp xây dựng khí thế ngất trời cuốn hút hay không, thế mà lại sinh ra tâm tư muốn cùng người nọ đấu một phen. Con gái à! Từ Ngọc Lan xoa tay, người nọ khống chế cua phá núi màu đỏ thật lợi hại, biết hắn là ai không? Vẻ mặt Yến Kim Chi trở nên cực kỳ cổ quái, suy nghĩ thật lâu vẫn không biết nên giải thích như thế nào. À, mẹ, mẹ tuyệt đối đừng kỳ quái, vị kia chính là tân nhậm Hắc Phong Chi Vương, hắn tên Lý Diệu. Sướng! Lý Diệu chơi cua phá núi thật lâu, lại ngồi xổm trên bờ đất đồng ruộng nhìn thật lâu pháp bảo khai hoang có thể đem đá trực tiếp phá vỡ, đưa vào dịch dinh dưỡng cùng tài liệu cơ sở đặc thù liền biến thành đất đai là vận chuyển như thế nào. Còn cẩn thận nghiên cứu một phen cả quá trình tàu di dân đế quốc trực tiếp triển khai thành từng tòa thành trấn cùng căn cứ hiện đại hóa, phải nói là thần thanh khí sảng, toàn thân thoải mái, miễn bàn cao hứng bao nhiêu. Cái này không phải hắn làm bộ làm tịch, cố ý muốn chơi trò gì bình dị gần gũi, cùng vui với dân, thuần túy là thiên tính thúc đẩy. Hắn từ nhỏ đã là người mê pháp bảo, đủ loại pháp bảo, mặc kệ dân dụng hay là quân dụng, chỉ cần đủ tiên tiến, đủ mới lạ, hắn liền thích hết, hận không thể bắt đầu thưởng thức một phen. Đế quốc chân nhân loại có thực lực kỹ thuật số một văn minh nhân loại, vô luận tinh khải cùng tàu kho vũ khí pháp bảo quân dụng, hay là cua phá núi hoặc là tàu di dân pháp bảo dân dụng như vậy, đều có rất nhiều chỗ độc đáo, rất nhiều hình thức thiết kế cùng vận hành thao tác cũng không thể tưởng tượng, ý nghĩ kỳ lạ. Thật là làm Lý Diệu chật chật lấy làm kỳ, mở rộng tầm mắt. So với cuốn vào vòng xoáy chính trị rắc rối phức tạp, đi cùng từng đám biểu nhân ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau, Lý Diệu thà rằng một ngày một đêm đều ở lại trên hài cốt Long Tinh, đem toàn bộ pháp bảo dân dụng của đế quốc hết thảy mở ra nghiên cứu một phen, thuận tiện hưởng thụ loại không khí gian khổ khi lập nghiệp, chiến thiên đấu địa. Mọi người đồng lòng hợp sức đem hoang sơn giả lĩnh xây dựng thành quê hương tốt đẹp này, đây mới là chuyện thật sự đáng giá khoái hoạt. Thẳng đến giờ phút này, sự không được tự nhiên bị người ta cứng rắn ấn lên ngai báo, Hắc Phong Chi Vương ở đáy lòng Lý Diệu rốt cuộc tan thành mây khói. Không thể không thừa nhận, đây là lựa chọn tốt nhất, là song thắng, không, tam thắng, không, là tứ thắng, liên bang, hạm đội Hắc Phong, cổ thánh giới thậm chí chính phủ chính thống nước Cộng hòa Tinh Hải trên tàu đom đóm, bốn thế lực, đều sẽ được lợi từ trong hợp tác như vậy. Tinh diệu liên bang tự nhiên là người thắng lớn nhất. Bọn họ thu hoạch phần chiến lợi phẩm thứ nhất còn không phải tàu kho vũ khí, tàu khiên thần chiến hạm trang bị đến tận răng của hạm đội Hắc Phong, ngược lại là các hạm đội di dân chở rất nhiều nhân viên kỹ thuật, ẩn chứa vô số kỹ thuật khai thác sản xuất của đế quốc. Phải biết rằng, ở trước khi hạm đội Hắc Phong đột kích quy mô, Tinh diệu liên bang trải qua suốt trăm năm thời kỳ phát triển hoàng kim đã mơ hồ lâm vào bình cảnh, chủ yếu là tốc độ mở rộng quá nhanh và kỹ thuật khai thác sản xuất theo không kịp, dẫn tới dân cư, tài nguyên cùng tinh vực phát triển cực không cân đối. Cũng bởi vậy mang đến một loạt vấn đề nội bộ xé rách cùng kết cấu. Tinh diệu liên bang có được 100 tỷ dân cư cùng 7 đại thế giới, nhìn từ mặt ngoài, mỗi thế giới chia đều hơn 10 tỷ dân cư, là vừa đúng. Nhưng trên thực tế, hơn 100 tỷ dân cư này phân bố lại quá mức dị dạng. Một mặt là thiên nguyên giới, thiên hoàng giới, phi tinh giới và huyết yêu giới thế giới khai phá cao độ như vậy, có được trên 8 phần nhân khẩu của toàn liên bang, sớm vượt qua cực hạn thừa nhận, bệnh thành phố lớn, vấn đề tài nguyên khô kiệt cùng khuynh hướng tuổi già hóa tương đối nghiêm trọng. Không thể không áp dụng một loạt thi thố khống chế dân cư. Một mặt khác là thủy tinh giới, thụ hải giới, u minh giới, các tinh cầu tài nguyên và hài cốt long tinh nơi như vậy, hoàn cảnh ác liệt, hoang vắng, bị nguy bởi dân cư không đủ, thiếu sức đưa vào dân cư hữu hiệu các nhân tố, tốc độ phát triển cực kỳ chậm chạp. Sâu trong những thế giới này, chưa chắc không ẩn chứa tài nguyên quý giá, nhưng vô luận là thủy tinh giới sa mạc cuồng phong gào thét, thụ hải giới trải rộng rừng rậm nguyên thủy độc trùng cùng chướng khí hay là u minh giới khắp nơi đất bỏ tràn ngập phóng xạ, hết thảy đều không phải thứ người thường có thể dễ dàng định cư cùng khai phá. Lấy dự trữ kỹ thuật cùng lực lượng động viên của liên bang trước mắt, còn chưa có khả năng toàn diện cải tạo những nơi này, mặc dù nghiến răng, không tiếc vốn gốc đi khai phá, cứng rắn đập tài nguyên vào bên trong, cũng sẽ xa xa vượt qua tổng tài nguyên bọn họ trăm năm sau này có thể sản xuất, ở hôm nay đối đầu kẻ địch mạnh. Là hành vi tự chịu diệt vong. Cho nên, người liên bang cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn các loại tài nguyên chất chứa sâu trong những thế giới này, vừa thèm nhỏ dãi, vừa mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp. Lấy hài cốt long tinh dưới chân Lý Diệu làm ví dụ. Nói tới, Lý Diệu và hài cốt long tinh cũng xem như rất có duyên phận, ngày xưa hắn lấy thân phận thành viên hội bí tinh liên bang, trở thành nhóm người liên bang đầu tiên bước lên tinh cầu này, về sau ở đây phát hiện tàu thăm dò nhiều công năng, hỏa hoa, thời đại tinh hải đế quốc, cũng khống chế tàu hỏa hoa đồng quy vu tận với hài cốt long ma. Cuối cùng nhảy đến phi tinh giới, bắt đầu hành trình vũ trụ kinh tâm động phách. Hài cốt long tinh đã là đại bản doanh của cường giả yêu tộc hài cốt long ma 4 vạn năm trước, mà yêu tộc và nhân tộc lại có cùng nguồn gốc, nơi này tự nhiên có tầng khí quyển, có không khí miễn cưỡng có thể hít thở, có kết cấu vỏ quả đất cùng trọng lực tiêu chuẩn tương đối ổn định. So sánh với những tinh cầu trí mạng axit ngưng tụ mà thành kia, xem như một chỗ thiên đường nhân gian, hơn nữa sâu trong lòng đất có các loại phương tiện hài cốt long ma lưu lại, hẳn là có thể trở thành điểm di dân tương đối không tệ. Ít nhất là khu vực khai phá tài nguyên. Nhưng, trên biển lớn động cuộn lên sóng triều ngập trời mấy ngàn mét, vùng duyên hải thối nát có tính chu kỳ phạm vi mấy trăm dặm, đất liền lại là núi non trùng điệp liên miên không dứt, trụi lũi không có một ngọn cỏ. Hoàn cảnh dị dạng như thế, mặc dù ngàn dặm xa xôi vận chuyển rất nhiều yêu tộc chịu khổ nhọc tới đây, cũng rất khó đưa ra các loại tài nguyên có hiệu quả. Cho nên, trăm năm qua liên bang khai phá đối với hài cốt long tinh vẫn bị đủ loại nguyên nhân trì hoãn. Chỉ có số rất ít người tu chân và cường giả yêu tộc ở đây thành lập một ít điểm định cư cùng trạm khảo sát, nhưng vẫn chưa trải ra quy mô lớn sa mạc thủy tinh giới, rừng rậm thụ hải giới, đất bỏ u minh giới, đều cùng một đạo lý. Hạm đội Hắc Phong đầu hàng, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hạm đội sao lùng nâu địch phi văn thống soái, trừ rất nhiều bộ đội đồ quân nhu vận chuyển quân dụng vật tư, chính là tàu di dân mang theo gia đình, mang theo ức vạn bình dân khó trách cần nhờ hắn một thương nhân như vậy để trù tính chung. Những tàu di dân này đều đại biểu cho tinh hoa kỹ thuật khai thác sản xuất của đế quốc, ít nhất dẫn trước liên bang một thời đại, ở dưới bọn họ cuồn cuộn không ngừng phát ra các loại giúp đỡ kỹ thuật, cải tạo cùng khai phá quy mô lớn đối với hài cốt long tinh, thủy tinh giới, thụ hải giới cùng u minh giới rốt cuộc biến thành có thể. Phương diện liên bang đem hài cốt long tinh, thủy tinh giới cùng thụ hải giới biến thành điểm định cư tiếp nhận bình dân hạm đội Hắc Phong, không chỉ có riêng chủ nghĩa nhân đạo hay là lòng dạ đàn bà. Một mặt, liên bang cần kỹ thuật cùng chuyên gia của hạm đội Hắc Phong để cải tạo hoàn cảnh ác liệt, ở trong thời gian ngắn nhất thay đổi hiện trạng đất cằn sỏi đá, tích lũy tiềm năng chiến tranh, cũng sáng tạo điều kiện có lợi cho sau này càng nhiều người liên bang hơn dời vào. Một mặt khác, rất nhiều chuyên gia, nhân viên cùng học đồ kỹ thuật của liên bang cũng đều ùn ùn đến nơi đây, cùng ăn cùng ở với chuyên gia hạm đội Hắc Phong, cùng nhau xây dựng quê hương mới, học tập kỹ thuật khai thác sản xuất tiên tiến nhất của đế quốc. Biên Thùy Tinh Hải, rộng lớn vô biên, tinh cầu còn có thể vắt ra một chút xíu nước thật ra là rất nhiều, chẳng qua trước kia liên bang ngại bởi kỹ thuật hạn chế, đối với những tinh cầu này đều lực bất tòng tâm mà thôi. Một khi học được kỹ thuật tiên tiến của đế quốc, luyện tốt, nội công, liên bang có thể triển khai một lượt mở rộng mới, làm quốc lực tổng hợp lại lần nữa bay vọt. Đương nhiên, cảnh giác cần thiết vẫn là tồn tại, người liên bang đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, cõng rắn cắn gà nhà, cuối cùng bị người ta tu hú chiếm tổ. Lý Diệu tự mình hiểu lấy, biết hắn, Hắc Phong Chi Vương, này chẳng qua là treo cái tên, hắn cũng không muốn thời gian dài dính dáng đến trong các phương diện đấu tranh chính trị. Nhưng, có việc đệ tử mệt nhọc thay, môn hạ hắn vừa lúc có một nhân tuyển phi thường thích hợp Kim Tâm Nguyệt. Kim Tâm Nguyệt quả thực là một nữ nhân vì âm mưu và quyền lực mà sinh, từ sau khi kế hoạch ảm nguyệt thiếu chút nữa chơi hỏng, cô vẫn luôn tương đối thu mình, nhưng không ý nghĩa giả tâm rục rịch của cô đã hoàn toàn ngủ đông, mà là đang tìm chiến trường mới cùng con mồi mới. Hài cốt Long Tinh trở thành vũ đài mới của Kim Tâm Nguyệt, như thế nào tiếp nhận cùng cải tạo tất cả mọi người của hạm đội Hắc Phong từ người tu tiên đến người vượng, liền trở thành khiêu chiến mới của Kim Tâm Nguyệt, vị nữ hoàng yêu tộc này vui vẻ âm thầm tiếp nhận, lại từ huyết yêu giới di chuyển tới rất nhiều yêu tộc thân thể khỏe mạnh. Làm tầng bảo hiểm đầu tiên. Lý Diệu tin tưởng, ở sau khi Kim Đồ dị cấp chiến lược đếm trên đầu ngón tay của liên bang chết đi, Kim Tâm Nguyệt kế thừa di chí phụ thân, nhất định có thể đạt được trưởng thành lớn hơn nữa, ít nhất một dúng hạng người bụng dạ khó lường trong hạm đội Hắc Phong, khẳng định trốn không thoát ánh mắt của cô. Cái này cũng tính là lấy độc trị độc trên ý nghĩa nào đó nhỉ. Mà tầng bảo hiểm thứ hai chính là Tàu Đom Đóm. Hơn nửa năm trước quyết chiến Tinh Hải, Tinh Diệu liên bang đạt được thắng lớn ra ngoài dự liệu, tin tức truyền tới trên Tàu Đom Đóm, quan to quan nhỏ, chính phủ chính thống nước Cộng hòa Tinh Hải đều trợn mắt cứng lưỡi, chấn động đến cực điểm. Đặc biệt sau khi bọn họ biết thành viên cái gọi là tiểu đội Hồng Liên, thế mà lại là cường giả Nguyên Anh đỉnh phong đến từ cổ thánh giới, lại mỗi người một bộ cự thần binh, mà đội trưởng của bọn họ thế mà chính là Kình Kình Lý Diệu, trong truyền thuyết, bao gồm nghị trưởng Thôi Linh Phong cùng hạm trưởng Đường Định Viễn ở trong. Mọi người đều hoàn toàn ngây dại. Ở sau khi âm mưu của vực ngoại thiên ma, hạm đội Hắc Phong đánh bất ngờ và Lý Diệu cường thế. Rất nhiều chi tiết quyết chiến lần lượt hiện ra, Tàu Đom Đóm và Tinh Diệu liên bang dung hợp không có chút nào hồi hộp nữa, con tàu vũ trụ lưu vong ở trong vũ trụ tối tăm phiêu bạc suốt 1000 năm này, rốt cuộc đã chạy đến quê hương hoàn toàn mới. Trước mắt, chi tiết trên danh nghĩa cùng cơ cấu, chuyên gia pháp luật của hai bên còn đang không ngừng cùng bàn bạc, nhưng Tàu Đom Đóm lại đã từ Long Xà Tinh vực nhảy đến hài cốt Long Tinh, cũng đem mấy trăm tàu vũ trụ nối tiếp cùng một chỗ lần lượt tách ra, đáp xuống bề mặt hài cốt Long Tinh. Giữa người tu chân chính phủ chính thống nước Cộng hòa Tinh Hải, cùng người tu tiên hạm đội Hắc Phong, quan hệ tự nhiên chưa nói tới có bao nhiêu hòa hợp, cũng may hài cốt Long Tinh hoang vắng, có nhiều mảnh đất nguyên tem chưa khai phá, bây giờ bọn họ đều tự chiếm một vùng đồi gò coi như bằng phẳng. Mơ hồ cùng điểm định cư yêu tộc Kim Tâm Nguyệt mang đến tạo thành thế vạc ba chân, hơn nữa vô số người tu chân liên bang lấy thân phận, chí nguyện giả, xen lẫn ở trong di dân hạm đội Hắc Phong, lại xây dựng trường học cuộc sống mới, trọng điểm theo dõi cùng cải tạo đối với người tu tiên, nhiều thứ cùng tác dụng. Thật ra cũng không cần lo lắng hạng người dụng tâm kín đáo sẽ nhấc lên sóng gió gì. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.